Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người, vị trí thứ nhất càng làm cho tất cả mọi người rung động. Võ Chiếu, cô bé 7-8 tuổi, điên rồi đi, mọi người cùng nhau ra tay. Lùi bước, thật mất mặt, ngay cả Quách Viễn và Lư Thiên đều bại. Hơn 10 vị thiên chi kiêu tử của Huyền Thanh Tiên Môn bị đào thải. Điều này khiến họ nhận ra một sự thật, cô bé trước mắt nhất định có gì đó khác thường, nhất là có người hô lớn. Ta biết rồi, cây gậy trong tay cô ta nhất định là tiên khí. Tiên khí, cái gì tiên khí, rõ ràng là pháp bảo cửu phẩm có được hay không? Lúc này Cố Thiên Tuyết đám người cũng không kịp giải thích. Trong bí cảnh, tiên khí hung hăng ngang ngược, một tiên khí trong tay, đồng nghĩa với việc vị trí thứ nhất kim bảng không ai khác ngoài cô bé. Đây cũng là tai hại lớn nhất của bí cảnh, tiến vào bí cảnh, cơ bản người trong tay người đều sẽ hiển hóa ra pháp bảo mạnh nhất. 300 năm trước, Trương Thiên Huyền tuy mạnh mẽ, thiên tư kinh người, ngưng sát cảnh giới đoạt giải nhất, nguyên nhân chủ yếu nhất là do có trong tay pháp bảo thần cấp tuyệt đỉnh. Trong lúc nhất thời, Tiểu Võ Chiếu thành đối tượng công kích của tất cả mọi người. Lần này không phải 7-8 người, cũng không phải mười mấy người, mà là gần 4-50 người, trong đó không thiếu nhân vật cường hãn như Lư Thiên, Quách Viễn, Giết, nghĩ đào thải tiểu sư muội, hỏi qua ta chưa? Cố Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, âm dương song kiếm hóa thành một cái kéo kim sắc, hướng về phía mọi người kéo một đường, Thái Ất kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất, Kim Giao Tiễn, Thẩm Linh Lung cũng không chịu kém, cầm trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật được nàng thi triển kín không kẽ hở. Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Tiêu Dật cũng dồn dập gia nhập chiến trường, Bạch Mi Chân Quân, tu vi tạo hóa cảnh, tu luyện mấy trăm năm, kiếm pháp thần cấp Vạn Kiếm Quy Tông cũng chỉ đạt cảnh giới tiểu thành. Kiếm pháp vương cấp Lăng Không Kiếm Ý cũng chỉ ở cảnh giới đại thành. Còn những người ở đây đều là đệ tử đời sau, tuy nhiều người tu luyện võ học thần cấp, nhưng phần lớn chỉ nhập môn, có thể tu lực tới tiểu thành, đếm không quá 5 người, làm sao so được với Cố Thiên Tuyết 4 người. Cố Thiên Tuyết, Thái Ất kiếm pháp viên mãn, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật viên mãn, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật viên mãn, Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật đại thành, Thẩm Linh Lung, Thái Ất kiếm pháp viên mãn, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật viên mãn, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật đại thành, Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật tiểu thành, Tạ Thanh Sơn, kém hơn một chút, Thái Ất kiếm pháp đại thành, Thẩm Quyên, Thái Ất kiếm pháp viên mãn, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật đại thành, bốn người đối mặt với từng kẻ địch, trên cơ bản là nghiền ép một chiều, Tiểu Võ Chiếu hoàn toàn như bật hack, một gậy một mạng, điểm kim bảng, dưới sự chú ý của mọi người, biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khi tăng lên Thiên Kiếm Sơn, bảng xếp hạng kim bảng cũng hiện ra trước mắt mọi người ở ngoài. Thứ nhất, Võ Chiếu, thứ hai, Cố Thiên Tuyết, thứ ba, Thẩm Linh Lung, thứ tư, Tiêu Dật, thứ năm, Thẩm Quyên, 10 vị trí đầu đều đến từ Ngọc Hư Tiên Môn, khi từng người bị đào thải, mọi người đều biết, trong bí cảnh, Ngọc Hư Tiên Môn đang đại chiến với tất cả mọi người. Càng khiến họ không thể tưởng tượng là, đệ tử trong bí cảnh đại sát tứ phương, sư phụ ở bên ngoài lấy một địch bốn, trấn nhiếp tất cả mọi người. Trần Lâm vừa động thủ, người đầu tiên tìm chính là Doãn Trọng, vừa rồi không chỉ cướp kim cương trạc của hắn, mà còn làm hắn bị thương, thừa lúc hắn bị bệnh, đòi mạng hắn, một kiếm, đâm xuyên thân thể Doãn Trọng, vừa định bồi thêm một kiếm, lại bị Trương Thiên Huyền ngăn cản. Trần Lâm trong lòng hừ lạnh, Trương Thiên Huyền, vậy thì tốt, liền dùng ngươi khai đao. Trần Lâm lập tức triển khai liên tục công kích, đánh cho Trương Thiên Huyền liên tục bại lui, đau khổ chống đỡ, nếu không phải Trần Hà và Thiên Thông chân quân ngăn cản, không quá 10 chiêu đã bỏ mạng dưới kiếm của Trần Lâm. Thấy Doãn Trọng trọng thương, ba người còn lại căn bản không phải đối thủ của Trần Lâm, cõi lòng tràn đầy rung động và khuất nhục bao phủ trái tim của mỗi người. Tô Uyên đám người ngoài kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc, đây vẫn là Trần sư đệ mà họ biết sao? Quá mạnh mẽ đi, chẳng trách có thể giết được Huyền Quang lão tổ, với chiến lược này phong vương không ra ai dám tranh phong. Xoẹt, lại một kiếm, Trần Hà lùi một bước, ngực bị Trần Lâm vạch một đường thương dài, máu tươi chảy ròng. Trương Thiên Huyền và Thiên Thông chân quân triệt để sợ hãi. Trần Lâm, dừng tay, ngươi thắng, chúng ta nhận thua, tình thế mạnh hơn người. Lúc này bọn họ làm sao không biết sự cường hãn của Trần Lâm. Trần Lâm khinh thường nói, bảo động thủ là các ngươi, bây giờ nhận thua cũng là các ngươi nhận thua, thật xin lỗi, ta không đồng ý. Nói xong, kiếm trong tay Trần Lâm càng nhanh, càng lợi. Thiên Thông chân quân nói, Trần Lâm, ta thừa nhận chúng ta không phải đối thủ của ngươi, đừng quên đây là Thái Huyền Thịnh Hội, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay. Trần Lâm cười, có một câu nói rất hay, làm sai thì phải nhận, bị đánh phải đứng thẳng, nhận thua phải có dáng vẻ nhận thua. Bốn vị đều là trưởng môn giáo phái tiên môn, cường giả tạo hóa cảnh, rất đơn giản, mỗi người lấy ra một kiện bảo vật thần cấp, ta lập tức dừng tay, bằng không, phong vương không ra, các ngươi xem ta có dám giết các ngươi không. Ngươi, bốn người Trương Thiên Huyền không ngờ Trần Lâm lại nói ra nếu giết bọn họ. Trần Lâm khinh thường nói, đừng nói nhảm, hoặc là lấy ra pháp bảo thần cấp, ta lập tức ngưng chiến, hoặc là, đánh cược xem ta có dám giết người không. Chương 162, sư phụ chết, tốt, chỉ cần ngưng chiến, chúng ta nguyện ý lấy ra bảo vật thần cấp, Trương Thiên Huyền nói. Trần Lâm cười, không hổ là toàn chân trưởng giáo, sảng khoái, bảo vật vậy liền lấy ra đi. Thiên Thông chân quân cau mày nói, Trương trưởng giáo, ngươi đây là ý gì? Chúng ta tại sao có thể đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn? Đây chính là thần cấp bảo vật, Trương Thiên Huyền nói. Thiên Thông chân quân, thực lực của Trần Lâm đã không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, trừ phi Phong Vương cường giả ra tay, toàn chân giáo ta không thể so với La Phù Tiên môn các ngươi, nội tình không thâm hậu, thực xin lỗi, lần này ta không có lựa chọn nào khác. Nói xong, Trương Thiên Huyền xuất ra một tấm bạc, bên trên có một viên ngọc trang, nói, phía trên ghi chép một môn bí pháp, Luyện Huyết Thủ, coi như tạ lỗi. Trần Lâm tiếp nhận ngọc trang, luôn cảm thấy cái tên Luyện Huyết Thủ này nghe không được hay cho lắm. Dương Vô Địch cau mày nói, Trần sư đệ có thể cho ta xem qua bí pháp này một chút được không? Trần Lâm gật đầu nói, nếu sư huynh thích, liền đưa cho sư huynh luôn. Dương Vô Địch lắc đầu nói, ta cũng không coi trọng môn bí pháp này, mà là nghe cái tên này khiến ta nhớ tới một chuyện cũ. Tiếp nhận ngọc trang, Dương Vô Địch lập tức xem xét. Một phút đồng hồ sau, Dương Vô Địch đột nhiên giận dữ, Trương Thiên Huyền, ngươi đây là ý gì? Luyện Huyết Thủ ta không nhìn lầm, đây chính là ma công của Huyết Ma Độc Môn, 200 năm trước tung hoành Thái Huyền vực, nó tràn ngập huyết tính, nhất định phải hấp thụ tinh huyết của nhân loại mới có thể tu luyện thành công. Đồ bồi thường này căn bản không thể tu luyện, thật quá thâm độc. Trần Lâm nhướng mày, Trương Thiên Huyền nói, Dương Thủ tọa nói không sai, cái này đích xác là một môn ma công, thế nhưng nó cũng đích thật là thần cấp bảo vật. Trần Lâm, ta nói có đúng không? Trần Lâm cười, nói, tốt, nhận lỗi dưới tay ta, ngươi có thể cút, sư đệ. Dương Vô Địch gấp, Trần Lâm mỉm cười nói, sư huynh, yên tâm, ta tự có tính toán. Nói xong, nhìn về phía ba người còn lại, Thiên Thông chân quân ba người nhìn nhau, xem như hiểu rõ ý của Trương Thiên Huyền, dồn dập xuất ra một kiện thần cấp bảo vật đưa tới. Thiên Thông chân quân xuất ra một khối mảnh vỡ pháp bảo. Mảnh vỡ tiên cấp pháp bảo, xưng là thần cấp cũng được, có thể làm vật liệu luyện khí, thế nhưng đây chính là mảnh vỡ tiên khí. Không có tiên hỏa thì không thể nung khô, nhìn chung Thái Huyền vực, ai có được tiên hỏa, hoàn toàn là một khối gân gà. Trần Hà cũng vừa xuất ra thần cấp bảo vật, Vong Tình Thủy, lúc luyện đan, một giọt có thể tẩy luyện chất bẩn của đan dược, nâng cao phẩm cấp, cuối cùng chỉ còn lại Doãn Trọng. Trần Lâm nói, Doãn trưởng môn, thần cấp bảo vật của ngươi đâu? Lúc này, thương thế của Doãn Trọng đã được khống chế, thế nhưng sắc mặt y vẫn ảm đạm vô cùng, trên quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, xem ra bị thương không nhẹ. Doãn Trọng oán hận nói, ngươi cướp đi kim cương trạc của ta, còn muốn để ta bồi thường, mơ tưởng, có bản lĩnh ngươi giết ta. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Một kiếm hướng về phía Doãn Trọng chém giết tới, ngươi dám? Doãn Trọng làm sao cũng không nghĩ tới Trần Lâm thật sự dám động thủ. Chẳng những là hắn, mà tất cả mọi người ở đây đều không ngờ đến. Sau một khắc, đầu của Doãn Trọng bị Trần Lâm một kiếm chém xuống, bay lên cao cao. Trưởng môn, Trần Lâm, ngươi thế mà dám giết trưởng môn của Huyền Thanh Tiên môn ta. Trần Lâm lão tặc, đền mạng đi. Hiện trường một hồi rối loạn, tất cả người của Huyền Thanh Tiên môn đều xông ra, cầm vũ khí trong tay, dương cung bạt kiếm, Tô Uyên đám người nhất thời giật nảy mình. Trần sư đệ, sát phạt quả quyết hôm nay xem như thấy được, ân oán giữa chúng ta và Huyền Thanh Tiên môn chỉ sợ là triệt để không chết không thôi. Tô Uyên nói, ân oán giữa chúng ta và Huyền Thanh Tiên môn đã sớm không chết không thôi. Từ khi Thái Huyền sư thúc bắt đầu, bây giờ ta hoài nghi, Trần sư đệ, có phải hay không biết cái chết của Thái Huyền sư thúc có liên quan đến Huyền Thanh Tiên môn? Cũng chỉ có khả năng này, Dương Vô Địch nói, hai người đối thoại tuy nhỏ, nhưng làm sao giấu được Trần Lâm? Trần Lâm thật sự không biết những chuyện này, chỉ biết là 10 năm trước, sư phụ của hắn bị trọng thương gặp mình đời trước, chỉ vì mình vô tình cứu được hắn, liền được đưa tới Thái Ất Sơn, bái sư, bất quá 3 ngày liền chết, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại theo ý của bọn họ, cái chết của sư phụ mình có liên quan đến Huyền Thanh Tiên môn. Trần Lâm hỏi, trưởng môn sư huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cái chết của sư phụ ta? Tô Uyên hít sâu một hơi nói, ngươi cũng đã cảm nhận được rồi đúng không? Không sai, cái chết của Thái Huyền sư thúc xác thực có liên quan đến Huyền Thanh Tiên môn. Còn cụ thể chuyện gì xảy ra thì đợi Thái Huyền thịnh hội kết thúc, ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe. Được, Trần Lâm sát ý ngưng tụ, lạnh lùng nhìn đám người Huyền Thanh môn. Ta, Trần Lâm trước đó đã nói, hoặc là xuất ra thần cấp bảo vật bồi tội, hoặc là chết. Lại nói, Doãn Trọng đều nói rồi, có bản lĩnh để ta giết hắn, ta thật sự có bản sự này. Thế nhưng ngươi không thể giết trưởng môn. Người của Huyền Thanh môn giận dữ hét, giết người thì đền mạng. Trần Lâm lão tặc, ngươi giết trưởng môn của chúng ta, sẽ phải chôn cùng với hắn. Trần Lâm hừ lạnh nói, chôn cùng, ít mẹ nó nói nhảm, muốn động thủ thì cứ đến đi, ta sẽ tiếp. Bất quá ta nhắc nhở mọi người ở đây một câu, một khi động thủ, Vậy thì phải chết. Oanh, sát ý lạnh như băng quét ngang toàn trường, kiếm ý cường hãn không ngừng phát ra, khí tức tử vong khiến tất cả mọi người đều thấy nghẹt thở. Tất cả mọi người sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, không ai dám động thủ. Bốn đại tạo hóa chiến một người còn bại, huống chi là bọn họ, thật sự muốn động thủ thì có khác gì tự tìm đến cái chết. Một đám rác rưởi. Trần Lâm khinh thường hừ lạnh một câu, sau đó quay người đối Tô Uyên nói, trưởng môn, ba kiện thần cấp bảo vật này coi như ta cống hiến cho tiên môn. Tô Uyên sững sờ, nói, Trần sư đệ, sao lại có thể được? Mấy bảo vật này tuy có chút gân gà, nhưng nói gì thì nói vẫn là thần cấp bảo vật. Trần Lâm nói, trưởng môn sư huynh chính ngươi đều nói rồi, bảo vật gân gà, giữ lại làm gì, không bằng cống hiến cho tiên môn, nói không chừng sau này luôn có hậu bối tử đệ dùng được. Tô Uyên gật đầu nói, tốt, ba kiện bảo vật này ta thay mặt tiên môn nhận lấy. Sư đệ ngươi có thể chọn ba kiện bảo vật ngang cấp trong tàng bảo khố của tiên môn để đền bù tổn thất. A, vậy đa tạ trưởng môn sư huynh. Trần Lâm mừng rỡ, ban đầu nghĩ ba kiện thần cấp bảo vật cống hiến ra để đổi lấy ba lần bạo kích trả về, lại không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn, có thể đi vào tàng bảo khố của tiên môn chọn ba kiện thần cấp bảo vật. Đây không phải là ba lần bạo kích trả về mà là sáu lần. Phát rồi, đại phát rồi. Bất quá lúc này hắn cũng không lo được những thứ này. Ba kiện bảo vật, hệ thống liên tục vang lên, đinh đinh đinh. Ký chủ đem thần cấp công pháp luyện huyết thủ nộp lên cho Ngọc Hư Tiên Môn. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Quả nhiên có thể làm, bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp công pháp huyết ma kinh, mẹ nó, theo huyết ma kinh bị Trần Lâm nhận lấy, gương mặt Trần Lâm không thể tưởng tượng nổi. Chương 163, bá đạo ngăn cản, huyết ma kinh, một bản ma công truyền thừa từ yêu ma hoàng triều, các triều đại huyết ma đều gây ra phá hoại cực lớn cho thiên nguyên thế giới. Dùng máu tươi luyện công. Hút máu tươi, luyện huyết thủ bất quá chỉ là một trong năm đại thần cấp công pháp được ghi lại trong huyết ma kinh. Bản huyết ma kinh này ghi chép một môn tiên cấp công pháp, 5 môn thần cấp công pháp, 7 môn vương phẩm bí pháp, một môn so với một môn quỷ dị, một môn so với một môn cường hãn, một khi tu luyện, liền hóa thân thành huyết ma, bất tử bất diệt, chỉ cần còn một giọt máu, đều có thể nhỏ máu trùng sinh, đương nhiên cũng không phải là không có sơ hở. Công pháp thuộc loại hỏa diễm và lôi đình chính là khắc tinh. Trần Lâm cười khổ không thôi. Vốn cho rằng có thể bạo kích ra một môn công pháp tốt. Hiện tại thì tốt rồi, lại là huyết ma kinh, chỉ có thể cất đáy hòm, dùng để kê chân còn ngại không đủ. Tiếp theo là hạng mục bạo kích trả về thứ hai, ký chủ đem thần cấp bảo vật mảnh vỡ tiên khí vạn quả ấm giao nộp cho tiên môn. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Nguyên lai mảnh vỡ này lại là vạn quả ấm, tiên khí vạn quả ấm, hẳn là phàng phẩm của kiện pháp bảo kia. Kiện pháp bảo kia được rèn đúc từ ngọn lửa đầu tiên giữa thiên địa. Món vạn quả ấm này là dùng tinh hoa của hỏa nha luyện chế thành. Cho dù là một mảnh vỡ, cũng thuộc về tiên tài, có thể so với thần cấp bảo vật. Bạo kích thành công, ban thưởng 4.000 lần bạo kích trả về, đạt được thần cấp bí pháp hỏa nha thuật, không phải pháp bảo, lại là một môn bí pháp, dùng dị hỏa của thiên địa, ngưng luyện ra muôn vàn hỏa nha, theo chủ nhân điều khiển, có thể giết người, có thể theo dõi, có thể truyền tống tin tức, cũng có thể biến hóa ra đủ loại thủ đoạn công kích. Thao tác dị hỏa càng lợi hại, uy lực càng mạnh. Cũng có điểm giống Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo hạn mức cao nhất rất cao, nhưng tu luyện rất khó, nhất định phải có Tiên Thiên Hỏa Long tinh phách, mà Hỏa Nha thuật tu luyện xác thực rất đơn giản, chỉ cần tinh thông Hỏa Diễm Thần Thông là có thể, cũng là một môn công pháp không tồi, vừa vạn thích hợp Trần Lâm sử dụng. Tiếp theo là bạo kích trả về của kiện bảo vật thứ ba. Ký chủ đem thần cấp bảo vật Vong Tình Thủy nộp lên cho tiên môn. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 3.000 lần bạo kích trả về. Đạt được tiên cấp bảo vật Cửu U Hoàng Tuyền Thủy một giọt. Chỉ có một giọt, Vong Tình Thủy có tận 10 giọt, hệ thống ngươi keo kiệt quá, cũng không cho ta thêm mấy giọt. Ngay lúc Trần Lâm oán trách, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu, mẹ nó, Trần Lâm trước đó còn cảm thấy Trần Hà tặng bảo vật coi như không tệ, là thần cấp bảo vật duy nhất hoàn chỉnh, bây giờ mới biết, mẹ nó y cũng là một kẻ xảo quyệt, dụng tâm hiểm ác, Vong Tình Thủy quả thật có thể tẩy luyện chất bẩn của đan dược, nâng cao phẩm cấp, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, giống như tên của nó. Một khi dùng Vong Tình Thủy tẩy luyện đan dược, liền sẽ vong tình tuyệt nghĩa, mất đi một phần tình cảm, dùng càng nhiều, tình cảm mất đi càng nghiêm trọng hơn, tổng cộng 10 giọt, nếu như đan dược luyện chế toàn bộ bị một người dùng, thì người đó sẽ trở thành một kẻ ngốc, quả nhiên là, nước ấm nấu ếch, ác độc vô cùng, mà Cửu U Hoàng Tuyền Thủy công hiệu so với Vong Tình Thủy mạnh hơn. Hơn nữa lại không có bất kỳ tai hại nào, cho nên một cái bất quá thần cấp, một cái tiên cấp, đúng là chí bảo phụ trợ luyện đan, Trần Lâm không khỏi tiếc hận. Đáng tiếc, đợt này, lấy lông dê, quá ít, dừng lại, ngươi muốn làm gì? Ngay lúc này, có người từ xa hướng về phía bí cảnh đi đến, Trần Lâm lập tức nhướng mày, một cái lắc mình xuất hiện trước mặt người này, âm thanh lạnh lùng nói, người này biến sắc, nói, Trần Lâm thủ tọa, ta ta tự nhiên là muốn tiến vào bí cảnh, chúng ta đã cho bọn tiểu bối nửa ngày thời gian, cũng nên để bọn bộ xương già này tiến vào bí cảnh. Tranh thủ thứ hạng, Trần Lâm một mình một kiếm, rất có tư thế một người canh giữ cửa, vạn người không thể khai thông, hừ lạnh nói, từ giờ trở đi, ai cũng không được tiến vào bí cảnh, người nào tiến vào bí cảnh, giết không tha. Cái gì, không cho tiến vào bí cảnh? Trần Lâm, ngươi cũng quá bá đạo, ngươi đây rõ ràng là muốn để Ngọc Hư Tiên môn của ngươi độc bá Thiên Kiếm Sơn. Ai cũng biết, Thiên Kiếm Sơn có thể có vô thượng kiếm ý do đại đế lưu lại. Phàm là ai có thể đi hết Thiên Kiếm Sơn, là có thể nhờ vào kiếm ý đó rèn luyện bản thân, lĩnh ngộ chân ý, đây chính là cơ duyên to lớn, nhất là người thắng trận có thể thu hoạch ngộ kiếm thảo. Đây chính là trọng bảo trong trọng bảo, bọn họ không cầu thu hoạch ngộ kiếm thảo, ít nhất có thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn, mượn cơ duyên này, lĩnh ngộ chân ý của bản thân, rèn luyện ý chí, mà bây giờ, Trần Lâm lại chặn đường, không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt cơ duyên này của bọn họ. Trần Lâm bá đạo nói, ta thật sự dự định để Ngọc Hư Tiên môn của ta độc bá cơ duyên. Thì sao, ai dám không phục, không phục thì có bản lĩnh đánh thắng ta. Trần Lâm, rồi nói, bá đạo, quá bá đạo, lời nói của Trần Lâm không thể nghi ngờ là khiến tất cả mọi người xôn xao. Nhưng ai có thể làm gì được? Trần Lâm bá đạo không phải mới lần này, ngay vừa rồi, chọc giận bốn đại trưởng môn, đồng loạt ra tay, còn không phải là đối thủ, bọn họ so với việc muốn chết không có gì khác biệt. Người ta không chỉ nói suông, mà thật sự sẽ động thủ giết người. Đầu của trưởng môn Huyền Thanh Tiên môn, Doãn Trọng, vừa mới bị tu lại, máu còn chưa lạnh, yên lặng, tất cả mọi người trần chờ, không ai dám tiến vào bí cảnh. Bên trong bí cảnh, đại chiến cũng đã sắp kết thúc, đại chiến kéo dài, vô số người bị đào thải, phía Ngọc Hư Tiên môn cũng chỉ còn lại 8 người, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Quyên, Tạ Thanh Sơn, Tiêu Dật, Diệp Chuẩn, Quách Trấn và Tiểu Võ Chiếu, đồng dạng 8 người bọn họ, 6 người đang đứng trong top 10 của kim bảng, Diệp Chuẩn, người của trưởng môn nhất mạch, Tiêu Dật sư huynh, hợp đạo cảnh, trước khi gia nhập Ngọc Hư Tiên môn, Tiêu Dật tuyệt đối là người thừa kế trưởng môn tốt nhất. Thiên Sinh Vương thể, Tiêu Dật xuất hiện, dần dần thay thế vị trí của y, mới hơn 40 tuổi, cũng đã là hợp đạo cảnh, Quách Trấn, đến từ Ngọc Tuyền Sơn. Tu vi không cao, ngưng sát cảnh, nhưng lại tinh thông một môn thân pháp vương cấp, đồng thời tu luyện đến cảnh giới đại thành, y cứng rắn dựa vào môn thân pháp này để khiến kẻ địch khó làm bị thương mình. Cho nên mới có thể trụ lại đến bây giờ. Đối phương, có tận hơn 20 người, từng người đều là cao thủ, không thiếu đệ tử thiên cương, hợp đạo cảnh, đồng dạng, đặt tập bên ngoài, Cố Thiên Tuyết đám người đã sớm bại, chính là bởi vì ở đây, bọn họ thật sự không phải đối thủ của mấy người này. Nhìn vị trí mọi người đang đứng yên, lúc này, Tiểu Võ Chiếu đã sắp lên tới đỉnh núi, Thiên Kiếm Sơn, đào thải một người là tiến lên một bước, Tiểu Võ Chiếu đơn giản là gian lận, dĩ nhiên cũng là đối phương vì y gian lận, ai bảo y một tiểu nữ 27-8 tuổi, bị nghi ngờ có tiên khí, lại còn nói năng cuồng vọng, Tiểu Võ Chiếu, một gậy quật ngã một người, cao hứng không thôi, kêu gào, các ngươi, những người xấu này, lằng nhằng, không thấy bản nữ đế liền sắp lên núi sao, các ngươi đều thua, sư tỷ, ta lên tới đỉnh núi có phải sẽ lấy được cây cỏ kia không? Vậy ta sẽ thắng đúng không? Tiểu Võ Chiếu hỏi, Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, đúng, Tiểu Võ Chiếu cố gắng lên, sư phụ nói hái được ngộ kiếm thảo, ngươi chính là người thắng cuộc lần này, sẽ được ghi danh thiên cổ, lưu danh tại Thiên Kiếm Sơn Đỉnh. Chương 164, Tiểu Võ Chiếu đoạt giải nhất. Đáng chết, vì sao các vị trưởng bối còn không tiến vào bí cảnh? Chẳng lẽ lần này lại mặc cho một con bé 7-8 tuổi trèo lên đỉnh sao? Một phương khác, mọi người không khỏi trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Bọn họ không cam lòng, nhưng lại không dám ngăn cản, Tiểu Võ Chiếu quá mạnh. Không chỉ vậy, còn có hai vị sư tỷ của nàng, còn có cả Tiêu Dật, thế mà đều nắm giữ một môn thần cấp công pháp, ít nhất tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cố Thiên Tuyết hai mắt quét nhìn, nhìn những người không ai dám lên trước ngăn cản Tiểu Võ Chiếu. Khinh thường nói, tiểu sư muội, nếu không ai dám ngăn cản ngươi, ngươi liền trực tiếp đi lên đỉnh núi hái lấy ngộ kiếm thảo. Ừm, Tiểu Võ Chiếu hưng phấn gật đầu, quơ tiêu hỏa côn hướng phía đỉnh núi phóng đi. Lúc này, nếu Trần Lâm thấy Tiểu Võ Chiếu, sẽ càng thêm giật mình. Luyện thể lưu thứ tam trọng cảnh giới thay máu, mới có bao lâu, Tiểu Võ Chiếu đã là thay máu tầng 3, huyết mạch trong người nồng đậm, mặc dù vẫn chưa thức tỉnh lần thứ hai, nhưng lại đã đến rìa thức tỉnh, không tốt, quyết không thể để tiểu nha đầu này hái mất ngộ kiếm thảo. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ, chờ đợi sư môn trưởng bối tiến vào bí cảnh, tự nhiên sẽ có người thu thập con bé này. Lâm Nguyên sư huynh nói đúng, chúng ta giết, lập tức, mọi người lại một lần nữa hướng phía Cố Thiên Tuyết đám người xông tới. Lâm Nguyên, chân truyền đệ tử của La Phù Tiên môn, hướng thẳng đến Tiểu Võ Chiếu xông tới. Tiểu Võ Chiếu mắt thấy sắp hái được ngộ kiếm thảo, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng một luồng kình phong kéo tới, nhướng mày, trong lòng cực kỳ tức giận, dám cản trở bản nữ đế, cút ngay cho ta. Trong tay thiêu hỏa côn hướng phía sau lưng Lâm Nguyên quét ngang qua, đụng, thiêu hỏa côn trực tiếp nện vào tiên kiếm của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt kéo tới. Tiên kiếm trong tay rời tay bay ra. Không tốt, một màn này hắn quá quen thuộc. Một đường đi tới, tiểu võ chiếu chỉ hai chiêu, một chiêu đánh bay vũ khí của kẻ địch, chiêu thứ hai trực tiếp nổ đầu, dọa Lâm Nguyên vội vàng lùi lại. Đáng tiếc thay, hắn trung quy là chậm một bước. Ở mật ngoại cảnh, bằng vào tu vi hợp đạo cảnh của mình, còn có thể đẩy ra, nhưng ở ngang cấp tu vi cảnh giới, muốn lui về phía sau, toàn bộ nhờ vào sự lĩnh ngộ thân pháp, phương thốn chi gian, vũ bộ có thể vào top 10 thần cấp. Huống chi, tiểu võ chiếu đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đụng, cây gậy thứ hai hung hăng nện vào đầu Lâm Nguyên, máu tươi chảy ngang, Lâm Nguyên cảm giác đầu đau xót, lấy lại tinh thần, đã ra khỏi bí cảnh, mình bị đào thải, đáng chết, tiểu nha đầu này quá mạnh. Hắn cuối cùng hiểu rõ, vì sao những người kia đối mặt tiểu nha đầu hai ba lần liền bị đào thải. Cỗ lực lượng kia quá quỷ dị, lực lượng của mình trước mặt nó, giống như tờ giấy vậy, tùy tiện liền bị phá hủy. Tiểu nha đầu một gậy đánh giết Lâm Nguyên, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người chấn động, sư môn tiền bối vẫn chưa tiến vào bí cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu võ chiếu đi vào thiên kiếm sơn đỉnh, đến trước ngộ kiếm thảo, rồi hái lấy nó. Sư tỷ, ta hái được rồi. Vừa dứt lời, bí cảnh vỡ tan, tất cả mọi người trở về đỉnh lưỡng giới sơn. Trên thiên kiếm, lại một lần nữa xuất hiện một cái tên bắt mắt, võ chiếu, hiện trường một mảnh xôn xao, người đoạt giải nhất lần này, lại có thể là một con bé 7-8 tuổi, sỉ nhục a, bất quá sỉ nhục đồng thời, chỉ sợ từ nay về sau, tên tiểu võ chiếu sẽ lưu truyền vạn cổ. Vừa ra khỏi bí cảnh, tiểu võ chiếu liền vội vàng chạy đến trước mặt Trần Lâm, như là hiến vật quý, đưa ngộ kiếm thảo cho Trần Lâm nói, sư phụ, người xem, ngộ kiếm thảo. Trần Lâm tiếp nhận ngộ kiếm thảo, lập tức cảm nhận được kiếm đạo khí tức cuồng bạo mà lại cường hãn trong cỏ. Không hổ là thần dược cấp thần, bị vô số người cướp đoạt, chỉ sợ lúc trước tiện nghi sư phụ hắn, Thái Huyền chân quân, sở dĩ có thể được vinh dự là đệ nhất kiếm tiên của Thái Huyền vực. Ngộ kiếm thảo cũng không thể bỏ qua công lao, kim giao tiễn có thể so với thần cấp tuyệt đỉnh một chiêu kiếm pháp, cũng là nhờ ngộ kiếm thảo mà lĩnh ngộ được. Trần Lâm hài lòng gật đầu nói, không sai, không hổ là đệ tử của ta Trần Lâm, có tư chất đại đế, chấn kinh thế nhân, ha ha ha ha, Trần sư đệ, ngươi đúng là thu được một đệ tử giỏi. Tô Uyên lúc này lại tràn đầy hâm mộ ghen tị. Trần Lâm nhún vai nói, sư huynh, ta đã chuẩn bị nhường tiểu võ chiếu cho ngươi, nhưng là chính ngươi cự tuyệt. Tô Uyên nói, có muốn bây giờ ngươi nhường cho ta cũng được. Trần Lâm lắc đầu nói, khó mà làm được, cơ hội chỉ có một lần. Tô Uyên áo não nói, lúc trước ta sao không kiên trì một chút, hối hận quá. Ha ha ha, mọi người cười ồ lên. Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên cũng đi đến cung kính nói với Trần Lâm, sư phụ, thủ tọa. Trần Lâm gật đầu nói, lần này biểu hiện không tệ, đặc biệt là tiểu võ chiếu, nhất cử đoạt giải nhất, tên lưu truyền thiên cổ, còn cướp được ngộ kiếm thảo. Bất quá, nếu ngộ kiếm thảo này là tiểu võ chiếu lấy được, vi sư cũng không thể muốn. Tiểu võ chiếu, ngươi là luyện thể lưu, hiện tại chính là thời điểm đặt nền móng, ngộ kiếm thảo ngươi tạm thời không dùng được, cần phải bảo tồn thật tốt. Tiểu võ chiếu nói, sư phụ, ngộ kiếm thảo này là tấm lòng của đệ tử, ngươi có muốn hay không? Nếu không thì ngươi đưa cho sư tỷ đi. Trần Lâm hỏi, ngươi muốn đưa cho vị sư tỷ nào? Tiểu võ chiếu lập tức khó xử, ta cũng không biết, đưa cho đại sư tỷ thì nhị sư tỷ đau lòng, đưa cho nhị sư tỷ thì đại sư tỷ đau lòng. Sư phụ, ngươi giúp ta quyết định đi. Trần Lâm nói, vậy thì tốt, nếu vậy, vi sư sẽ thay ngươi làm chủ. Linh Lung, tu vi kiếm đạo của ngươi kém hơn một chút, ngộ kiếm thảo này liền đưa cho ngươi vậy. Trần Lâm cuối cùng đưa ra quyết định. A, Thẩm Linh Lung lắc đầu nói, sư phụ, ta không muốn, người đưa cho đại sư tỷ đi. Cố Thiên Tuyết nói, sư muội, nếu sư phụ đưa cho ngươi thì ngươi cứ cất đi. Thẩm Linh Lung lại một lần nữa cự tuyệt, không được, tu vi kiếm đạo của sư tỷ so với ta mạnh hơn. Tỷ có được ngộ kiếm thảo này, càng có thể làm cho tu vi kiếm đạo của tỷ nâng cao một bước. Vẫn là cho tỷ đi. Trần Lâm nói, tốt, đừng nên tranh cãi nữa, ngộ kiếm thảo này cho Linh Lung. Còn về Thiên Tuyết, vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, lời đã đến nước này. Thẩm Linh Lung chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, đệ tử đa tạ sư phụ. Trần Lâm gật đầu nói, bây giờ liền uống ngộ kiếm thảo, vi sư sẽ hộ pháp cho ngươi. Ngộ kiếm thảo, nói trắng ra, là cảm ngộ đối với một môn kiếm pháp nào đó. Thái Huyền chân quân lúc trước hai lần đoạt ngộ kiếm thảo, lúc này mới cảm ngộ ra chiêu tuyệt học vô thượng kim giao tiễn này. Trần Lâm không cầu Thẩm Linh Lung có thể siêu thoát kiếm pháp bản thân, nhưng cũng sẽ làm cho trình độ kiếm đạo của nàng tăng lên một cấp bậc cực lớn, có thể giúp Đại Chu Thiên kiếm thuật tìm được điểm dung hợp, chân chính tái hiện điểm mạnh của môn Đại Chu Thiên kiếm thuật này. Đáng tiếc, hệ thống thưởng môn kiếm thuật này dưới dạng tách rời, ngay cả Trần Lâm hiện tại cũng mới chỉ dung hợp được 3 môn kiếm pháp, mặc dù vậy, một kiếm cũng đã không kém gì nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp. Thẩm Linh Lung lập tức khoanh chân ngồi xuống, một hơi nuốt ngộ kiếm thảo vào. Chương 165, nói chuyện phải cẩn thận. Oanh, một đạo kiếm ý ngập trời từ Thẩm Linh Lung, sau khi nuốt ngộ kiếm thảo, trong nháy mắt bùng phát ra, khiến mọi người vây xem lập tức cảm nhận được kiếm ý như thấu xương. Đều đồng loạt lùi lại, lăng lệ, khí thế hào hùng, đoạt người tâm phách, sắc mặt Thẩm Linh Lung cũng lộ vẻ thống khổ. Trần Lâm sắc mặt nghiêm túc, vội vàng đến trước mặt Thẩm Linh Lung, đối với hư không quanh người nàng gật liên tục, vô số đạo pháp lực trong nháy mắt tiến vào cơ thể nàng. Trấn an kiếm ý này, kiếm ý lưu chuyển, bỗng nhiên, Thẩm Linh Lung phảng phất tiến vào một không gian tràn ngập kiếm. Đan sen tung hoành, tựa như tận thế, mỗi một đạo kiếm ý đều khiến người thấy sợ hãi, mỗi một thanh kiếm đều giống như cùng lúc đâm về phía mình. Mà một kiếm này, bất ngờ lại là Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, không sai, đây là Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, hai môn kiếm pháp không ngừng bồi hồi bên người Thẩm Linh Lung. Nhất là Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, vậy mà vào thời khắc này, viên mãn, đây là cảnh giới viên mãn, a, hai môn kiếm pháp này giống nhau quá. Đột nhiên, linh quang trong đầu Thẩm Linh Lung lóe lên, một chiêu kiếm hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu, kết hợp Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, cũng kết hợp Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, một kiếm chém ra, kiếm ý cường hãn trong nháy mắt đánh nát toàn bộ không gian. Trong nháy mắt, Thẩm Linh Lung bỗng mở hai mắt, hét lớn một tiếng, chảm, một kiếm ra, thiên hạ kinh, một chiêu này, kết hợp đặc điểm của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật. Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, chém ra một kiếm, hư không vỡ vụn, lấy mạng người, một kiếm này, khiến Trần Lâm lập tức mỉm cười. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ vì sao hệ thống lại tách môn kiếm pháp này ra. Thiên nhân thiên diện, mỗi người lĩnh ngộ một kiểu không giống nhau, nên mới tách ra, để cho mình tự mình lĩnh ngộ. Chỉ khi siêu thoát dung hợp, lĩnh ngộ ra một kiếm của chính mình, mới thật sự là một kiếm. Kiếm của Trần Lâm vẫn là bao quát muôn vàn, còn một kiếm của Thẩm Linh Lung, lại là dùng sự nhanh, chuẩn hết sức để giết người trên cơ sở, dung nhập chư thiên tinh thần, chém giết ra một kích chí mạng, thật là một chiêu Đại Chu Thiên kiếm pháp. Giờ khắc này, tu vi kiếm đạo của Thẩm Linh Lung cuối cùng cũng đuổi kịp Cố Thiên Tuyết. Trần Lâm lâm vào sự cao hứng, mà mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy rung động, Ngọc Hư đồng môn tự nhiên là mặt mày hớn hở, còn những người khác thì đều giống như nhìn thấy quái vật. Tràn đầy kiêng kỵ, Thái Ất Sơn, ba thầy trò nở hoa, thủ tọa đời trước Thái Huyền Chân Quân, đứng đầu tạo hóa bảng, thủ tọa đời này Trần Lâm, một người một kiếm, ép cả mọi người không dám bước vào bí cảnh nửa bước. Hiện tại, Thẩm Linh Lung, tu vi hợp đạo cảnh, chỉ với một kiếm này, đã khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác tử vong bao phủ. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Thẩm Linh Lung thần dược ngộ kiếm thảo, cũng giúp đỡ cho sự cảm ngộ kiếm đạo của mình, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích trả về, nhận được một gốc kiếm thảo, đây là ẩn chứa kiếm ý kiếm ý của kiếm thảo này mạnh hơn, càng thêm sắc bén, giết người như ngoé, gốc kiếm thảo này là do một cường giả kiếm đạo lưu lại. Ẩn chứa kiếm ý vô cùng, bất quá, nó không giống như ngộ kiếm thảo, có thể trực tiếp nuốt, mà cần đeo kiếm thảo bên người để cảm ngộ không ngừng. Lúc này đối với Trần Lâm mà nói, không phải lúc để cảm ngộ, nên thu vào, Trần Lâm hít sâu một hơi nói, Thiên Tuyết, vi sư đã rất lâu không ban cho con pháp bảo thích hợp. Hiện tại vừa hay vi sư có được một bảo vật, liền ban cho con, nói xong, liền lấy kim cương trạc ra, vật này tên là kim cương trạc, hãy nghiên cứu cho kỹ, sẽ cho con nhiều ích lợi. Kim cương trạc, người Huyền Thanh Tiên môn sắp phát điên rồi, thái thượng trưởng lão bị giết, trưởng môn bị giết, chí bảo của tiên môn, kim cương trạc, bị cướp, hiện tại còn công khai xem như bảo vật đưa cho đệ tử của mình. Khinh người quá đáng, đây là đang tát vào mặt Huyền Thanh Tiên môn, Trần Lâm lão tặc, trả lại kim cương trạc. Cuối cùng, có người ngồi không yên, một đạo nhân trung niên bước ra, giận dữ mắng, người này tên là Viên Thiên Thần, thủ tọa Thanh Dương đạo mạch, nếu nói trong Huyền Thanh Tiên môn, ai phù hợp nhất với truyền thừa Thái Thanh. Vậy thì không ai khác ngoài Thanh Dương đạo mạch, thậm chí, trong các đời trưởng môn, có một nửa đều xuất thân từ Thanh Dương đạo mạch, là một đại thủ tọa, Viên Thiên Thần, bề ngoài trông hơn 40 tuổi, tu đạo mới hơn 100 năm, động huyền đỉnh phong, tùy thời có thể bước chân vào tạo hóa cảnh. Trần Lâm biến sắc, đưa kim cương trạc cho Cố Thiên Tuyết, quay người nhìn Viên Thiên Thần nói, ta cho ngươi một lần nữa cơ hội tổ chức ngôn ngữ. Tiện thể nhắc nhở ngươi một câu, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung, kim cương trạc này rốt cuộc là của ai? Viên Thiên Thần hừ lạnh nói, ta lặp lại lần nữa cũng vẫn như vậy, kim cương trạc này vốn là chí bảo của Huyền Thanh Tiên môn ta. Đúng vậy, viên thủ tọa nói rất đúng, kim cương trạc chính là của Huyền Thanh Tiên môn chúng ta. Trần Lâm lão tặc, trả kim cương trạc cho chúng ta, có Viên Thiên Thần ra mặt, tất cả môn đồ của Huyền Thanh Tiên môn đều hô to. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong nháy mắt bốc lên, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Viên Thiên Thần, một quyền đánh tới, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền. Viên Thiên Thần đã sớm đề phòng Trần Lâm, Trần Lâm vừa động thủ, hắn cũng không cam chịu yếu thế, hai tay kết ấn, một quyền đánh về phía Trần Lâm, tia chớp bôn lôi quyền, tuyệt học mạnh nhất của Thanh Dương đạo mạch, pháp vũ kết hợp, dùng võ nhập đạo vô thượng tuyệt học. Nói đến môn quyền pháp này, không thể không nói đến Tam Thập Lục Thiên Cương, một trong những người trưởng khống ngũ lôi, Tia chớp bôn lôi quyền chính là diễn hóa từ trưởng khống ngũ lôi mà ra. So lôi pháp, Trần Lâm một mặt khinh thường, nắm giữ Ngọc Thanh thần lôi, hắn có thể nói là nắm giữ căn bản của lôi pháp. Nếu nói trưởng khống ngũ lôi là cơ sở của tất cả lôi pháp, vậy Ngọc Thanh thần lôi chính là căn bản của tất cả lôi pháp. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Trần Lâm đã có khả năng đem Ngọc Thanh thần lôi phụ thuộc vào bất kỳ thần thông võ học nào. Ngọc Thanh thần lôi thoáng hiện, Vương đạo sát quyền lập tức lóe lên sức mạnh sấm sét. Một quyền, tia chớp bôn lôi quyền của Viên Thiên Thần bị ép, lực lượng cường hãn, hung hăng nện vào lồng ngực của hắn, cả người hắn tựa như người bù nhìn, bay ra ngoài, không đợi hắn đứng dậy, Trần Lâm đã một bước lớn xuất hiện trước mặt hắn, một chân đạp vào lồng ngực hắn, sát ý to lớn hướng về phía hắn mà phát tiết, ta hỏi ngươi một lần nữa, Kim Cương Trạc rốt cuộc là của ai, lần này cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, nếu còn nói bậy, thì đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm vừa nói, vừa cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm ý sượt qua tay Viên Thiên Thần, một vệt máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, đây là uy hiếp, Viên Thiên Thần bị dọa, vẻ mặt ảm đạm, nhất là Trần Lâm toàn thân phát ra sát ý vô biên, khiến hắn thấy nghẹt thở, ngay cả hít thở cũng khó khăn, uy hiếp tử vong rốt cục vẫn khiến hắn thỏa hiệp, đúng, đúng ngươi, Kim Cương Trạc là của ngươi, Trần Lâm cười, lúc này mới đúng chứ, nhớ kỹ lời ngươi nói, Kim Cương Trạc vốn chính là thuộc về ta, Trần Lâm, ở đây chư vị cũng đều nghe thấy. Có ai phản đối không? Trần Lâm hai mắt như điện, sát ý to lớn quét ngang về phía tất cả mọi người. Chương 166, thần quyền thức thứ tư. Không có, không có, ai dám nói nửa chữ có. Viên Thiên Thần chính là kết quả của bọn họ cũng không muốn chết. Trần Lâm rất hài lòng buông Viên Thiên Thần ra, nói, lúc này mới đúng chứ. Là người quan trọng nhất là nhận rõ sự thật. Về sau nhớ kỹ, Kim Cương Trạc có thể là chí bảo của Thái Ất Sơn. Ngọc Hư Tiên Môn ta, không liên quan gì đến Huyền Thanh Tiên Môn các ngươi. Keng. Ký chủ tặng đệ tử thần cấp pháp bảo Kim Cương Trạc, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 7000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp pháp bảo Thái Âm Thần Kiếm, lại là một thanh tiên kiếm, phẩm cấp cũng không thấp, không thua kém gì Tử Vân Tiên Kiếm, bất quá đối với Trần Lâm mà nói thì vô dụng, Thái Âm Thần Kiếm thích hợp nhất không thể nghi ngờ là Cố Thiên Tuyết. Đáng tiếc, chỉ có một kiếm, rất khó phát huy hết uy lực của Kim Giao Tiễn. Cố Thiên Tuyết có cảm ngộ về Đại Chu Thiên Kiếm pháp khác với Trần Lâm và Thẩm Linh Lung. Trần Lâm nghiêng về bao quát muôn vàn, Thẩm Linh Lung thì phát huy đến cực hạn sự nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, còn Cố Thiên Tuyết lại lĩnh ngộ ra kiếm đạo từ kiếm pháp Kim Giao Tiễn. Song kiếm cắn giết, uy lực vô song, ba người kiếm pháp, luận về bác đại tinh thâm, không ai hơn Trần Lâm, luận về lực sát thương thì Cố Thiên Tuyết vô địch, nhưng luận về giết người thì phải là Thẩm Linh Lung. Trần Lâm phỏng đoán, nếu mình đưa Thái Âm Thần Kiếm cho Cố Thiên Tuyết, rất có thể sẽ nhận được Thái Dương Tiên Kiếm hoặc loại tiên khí tương tự. Nhưng dù sao mình một ngày chỉ có thể trả về 6 lần. Lông dê phải để dành từ từ mà xén. Trần Lâm nhìn Thẩm Quyên, nói, Thẩm Quyên, lần này biểu hiện không tệ. Kim bảng thứ 5, không phụ kỳ vọng, người chủ tu kiếm đạo, lại mang kiếm đạo vương thể. Phụ tu trận pháp, vừa vạn, vi sư có một bộ kiếm trận chi pháp, sẽ truyền thụ cho ngươi. Vạn kiếm quy tông, không sai, chính là một trong hai đại trấn sơn thần cấp kiếm pháp của Thục Sơn kiếm phái. Vạn kiếm quy tông có thể nhất niệm chấp vạn kiếm, đồng thời có thể nhất niệm hình thành vạn kiếm đại trận. Đây chính là cốt lõi của môn kiếm pháp này, không thông trận pháp, rất khó tu luyện vạn kiếm quy tông đến cảnh giới viên mãn. Bạch Mi chân quân tự xưng là một đạo kiếm tiên, kiếm pháp tuy thần nhưng lại không có lĩnh ngộ sâu về trận pháp, dẫn đến việc tu luyện mấy trăm năm vẫn chỉ ở cảnh giới tiểu thành, vẫn là nhờ vào sức mạnh khát máu mới đột phá đến cảnh giới đại thành. Nói đến vạn kiếm quy tông này, Trần Lâm cũng hao một lần lông dê, tặng cho Diệu Thiện tiên tử. Đạt được nhất khí hóa tam thanh tiên cấp kiếm thuật, nó đã trở thành một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn ở giai đoạn hiện tại. Đạt được lợi ích không nhỏ, có thể nói, khi một mình độc chiến vạn người, nó đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhìn Trần Lâm truyền thụ vạn kiếm quy tông cho Thẩm Quyên, người của Huyền Thanh Môn sắp phát điên rồi, Kim Cương Trạc chưa nói, hiện tại lại đến vạn kiếm quy tông, đây đều là bảo vật thần thông của Huyền Thanh Tiên Môn bọn họ. Hiện tại lại biến thành của người khác, nhưng nghĩ đến thảm cảnh của Viên Thiên Thần, giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì ánh mắt của bọn họ lúc này đủ để giết chết Trần Lâm vô số lần. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Quyên thần cấp kiếm pháp Vạn Kiếm Quy Tông. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 5000 lần bạo kích trả về, đạt được một khối tàn trận gió giống trận, lại là tàn trận gió giống trận. Hai mắt Trần Lâm sáng lên, gió giống trận là một trong 10 tuyệt trận, khi đủ 10 trận thì sẽ là một trong những trận pháp hàng đầu chư thiên vạn giới. Từng trận một cũng có thể đảm đương một phương, uy lực vô song, đảm bảo thuộc về tuyệt thế đại trận cấp tiên vương, mà mảnh tàn thiên này vừa vặn phù hợp với mảnh tàn thiên trước đó. Cứ như vậy, Trần Lâm đã có 2/5 gió giống trận, thêm 3 phần nữa là có thể khôi phục lại môn trận pháp này. thu thập tiên thiên phong hỏa chi lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận đồ làm dẫn, bày trận này, thiên nguyên thế giới này, ai có thể phá, cho dù là đại đế đích thân tới, cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Trần Lâm rất hài lòng thu hồi trận cầu tàn trận. Tạ Thanh Sơn, đệ tử tại, Tạ Thanh Sơn kích động không thôi, đây là đến lượt mình rồi. Tạ Thanh Sơn cảm thấy điều đúng đắn nhất mà mình làm trong đời chính là nịnh bợ được Trần Lâm. May mắn trở thành đệ tử Thái Ất Sơn, thủ tọa khác thu mình vào môn thì không quan tâm, còn chính mình thì được thủ tọa ngày ngày chỉ bảo, thỉnh thoảng còn tặng bảo vật, đơn giản là quá hạnh phúc. Nhìn ba vị sư tỷ một chút, một người thì thần cấp pháp bảo Kim Cương Trạc, một người thì thần cấp linh thảo Ngộ Kiếm Thảo, một người thì thần cấp kiếm pháp Vạn Kiếm Quy Tông, hiện tại cuối cùng cũng đến lượt mình, không cầu sánh vai ba vị sư tỷ, chỉ cần cho chút lợi lộc là được rồi. Trần Lâm nói, kim bảng thứ bảy, thứ hạng không tệ, ngươi lấy đan đạo làm chủ, để ta nghĩ xem nên ban thưởng cho ngươi cái gì. Nói đến đây, Trần Lâm đổi giọng, cười nói, hay là tạm thời vậy đi, chết ở chỗ nghĩ không ra nên cho ngươi cái gì. A, Tạ Thanh Sơn biến sắc, làm bộ đáng thương nói, thủ tọa đâm mà, người cứ tùy tiện ban thưởng cho đệ tử cái gì cũng được. Đệ tử không kén chọn, luận về võ kiếm pháp, võ công, linh dược, linh đan gì đều được cả. Trần Lâm khẽ mỉm cười nói, vậy được, vậy thế này đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chiêu quyền pháp, Vương Đạo Sát Quyền, không sai, chính là chiêu thứ nhất của Chí Tôn Thần Quyền, Vương Đạo Sát Quyền, một chiêu Chí Tôn Thần Quyền, Vương Đạo Sát Quyền, uy lực chỉ là vương phẩm, hai chiêu Chí Tôn Thần Quyền, Vương Đạo Sát Quyền, uy lực lập tức đạt đến thần cấp, ba chiêu Chí Tôn Thần Quyền, Vương Đạo Sát Quyền, uy lực tăng lên đến tiên cấp, mà lúc này Trần Lâm cũng chỉ mới biết ba chiêu. Tạ Thanh Sơn rõ ràng là có tạo nghệ về quyền pháp mạnh hơn kiếm pháp. Tùy theo tài năng mà dạy sao? Tuy không phải chân truyền đệ tử, bội số bạo kích trả về có hơi ít, nhưng dù sao cũng là đệ tử Thái Ất Sơn. Keng, ký chủ truyền tụ cho Tạ Thanh Sơn chiêu thứ nhất Chí Tôn Thần Quyền Vương Đạo Sát Quyền. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 5000 lần bạo kích trả về, đạt được chiêu thứ tư Chí Tôn Thần Quyền, Tiên Đạo Thánh Quyền, chiêu thứ nhất Chí Tôn Thần Quyền, Vương Đạo Sát Quyền, chiêu thứ hai Hoàng Đạo Bá Quyền, chiêu thứ ba Đế Đạo Thần Quyền, chiêu thứ tư Tiên Đạo Thánh Quyền vừa ra, trực tiếp khiến môn quyền pháp này trở thành quyền pháp cấp bậc đại đạo, mà còn là quyền pháp cấp tiên vương, nhanh chóng trở thành quyền pháp mạnh nhất của Trần Lâm ở giai đoạn hiện tại. Mà lại, mỗi bước một thiên địa, môn quyền pháp này còn đem đến cho Trần Lâm một lợi ích. Đó là không cần lo lắng về lượng lớn pháp lực, chẳng phải có nghĩa là chiến lực lại một lần nữa được nâng lên hay sao? Mở giao diện thuộc tính, quả nhiên thứ hạng đã tăng lên, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, Chí Tôn Tiên Thể, Thành Tiên Chi Tư, bài danh, không có, cảnh giới, võ đạo đệ bát cảnh giới, tạo hóa đỉnh phong, chiến lực xếp thứ nhất ở Thái Huyền Vực, chiến lực xếp thứ nhất ở thiên nguyên giới dưới tạo hóa cảnh giới, chiến lực xếp thứ 9 toàn thiên nguyên thế giới, tăng lên 2 bậc, không tệ, rất không tệ, nghề phụ, vương phẩm luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng hàng đầu chư thiên vạn giới, tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới đại viên mãn, nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diệt chi thể. Pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, chương 167, bắt lại Diệu Thiện Tiên Tử. Công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, thần thông, Chí Tôn Thần Quyền bốn thức đầu, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, đại chu thiên thuấn sát kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, trận pháp, gió giống trận 2/5 tàn trận, pháp bảo, tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, tứ phương luyện mục đỉnh, tử vân bộ, bá vương cung, ỷ tiên kiếm, thái âm tiên kiếm, nhan trị, một người trấn áp Thái Huyền Vực, tử y kiếm tiên, đệ nhất Mỹ Nam tử Thái Huyền Vực, xếp thứ 30 tại thiên nguyên thế giới, sư phụ, còn có ta, tiểu võ chiếu vui vẻ hỏi, sư phụ, có thể cho con đổi lại cây gậy không, người xem đại sư tỷ cầm trong tay pháp bảo tuyệt đỉnh vương phẩm âm dương kiếm, bây giờ người lại cho nàng kim cương trạc, nhị sư tỷ thì có nam minh ly hỏa kiếm, chỉ mình con, cầm một cây thiêu hỏa côn, mới là pháp bảo cửu phẩm, thiêu hỏa côn, pháp bảo cửu phẩm, nghe những lời này, tất cả mọi người đều ngơ ngác, bọn họ sai sao, đó không phải là một kiện tiên khí sao, ở trong bí cảnh, mọi người đều cho rằng thiêu hỏa côn trong tay tiểu võ chiếu là tiên khí, đều sinh lòng tham lam, bây giờ người ta lại nói cho họ đây chỉ là pháp bảo cửu phẩm mà thôi, điên rồi sao, Trần Lâm nói, còn đổi gậy gì, ngươi tu vi gì, chờ khi nào nắm chắc chữ nghĩa toàn bộ lại nói, a, Sư phụ đừng mà, Tiểu Võ Chiếu lập tức bĩu môi, mất hứng, Cố Thiên Tuyết xoa đầu Tiểu Võ Chiếu, nói, Tiểu sư muội cố gắng lên, Tiểu sư muội nhất định làm được. Thẩm Linh Lung tức giận nói, Tiểu Võ Chiếu dậm chân một cái, nói, nhận chữ thì nhận chữ, có gì hơn người chứ, ta về liền nhận chữ. Sư phụ, đây là người nói đó, đến lúc đó không được đổi ý đâu. Trần Lâm cười nói, tuyệt không đổi ý. Lúc này mọi người không khỏi tràn đầy ước ao ghen tị. Thần cấp bảo vật nói cho là cho, lại còn cho đệ tử của mình, đơn giản như rau cải trắng, không đáng tiền. Nhìn lại mình một chút, nếu không phải lần này Thái Huyền Thịnh Hội, đừng nói thần cấp pháp bảo, e rằng vương phẩm pháp bảo cũng không có một cái, bát cửu phẩm pháp bảo đều là hy vọng xa vời. Trần sư đệ, lần này ngươi đã cho Ngọc Hư Tiên môn ta tăng thể diện rồi. Tụ Yên vui vẻ nói. Trần Lâm nói, trưởng môn sư huynh không trách ta vì tiên môn gây ra phiền toái sao? Tụ Yên nói, đây là phiền toái sao? Đối với Ngọc Hư Tiên môn chúng ta mà nói, đây không phải là một lần kỳ ngộ sao? Dương Vô Địch sát ý ngưng tụ, nói, không sai, Trần sư đệ cứ yên tâm, ta Dương Vô Địch luôn sẵn sàng, mấy tiểu tạp nham dám đến đối phó Ngọc Hư Tiên môn ta, ta sẽ cho bọn chúng biết Ngọc Hư Tiên môn không phải là nơi để người ta tùy ý đối phó. Lúc này Trần Lâm mới yên tâm, nói, chư vị sư huynh, Thái Huyền Thịnh Hội cũng coi như kết thúc, chúng ta không cần phải trở về sao? Ta đề nghị mọi người cùng nhau trở về, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Lâm cũng không dám đảm bảo các thế lực lớn sẽ ghi hận trong lòng, thừa cơ đối phó Ngọc Hư Tiên môn, nhất là Huyền Thanh Tiên môn. Thái thượng trưởng lão đã chết, trưởng môn đã chết, chí bảo công pháp của tiên môn bị cướp, quá sức nhục nhã, truyền thừa mấy vạn năm, truyền thừa có thể ngược dòng về thời Đại Thái Thanh Thánh Địa năm xưa, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Còn có Toàn Chân giáo, Ly Hỏa giáo, La Phù Tiên môn, ai sẽ cam tâm? Một khi tìm được cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đối phó Ngọc Hư Tiên môn. Mọi người đều gật đầu, cũng đều ý thức được điểm này, vốn cho rằng đường trở về sẽ đầy nguy hiểm, nhưng lại vượt quá mọi dự kiến, lại bình yên lạ thường, kỳ thực cũng không khó lý giải, Trần Lâm ở Thái Huyền Thịnh Hội đã thể hiện ra sự cường thế. Trừ khi là Phong Vương ra tay, không thì ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Phong Vương, cảnh giới thứ nhất trong thành tiên tam cảnh, Thái Huyền vực mới chỉ có 6 người mà thôi, phân bố tại các đại tiên môn cổ tộc, như Định Hải Thần Châm, tùy tiện không thể ra tay, Thái Huyền vực an phận ở một góc. Trước đây, Trường Sinh Tam Cảnh đã có thể nhảy vọt thập vạn đại sơn, đi đến những cương vực khác, huống chi là Phong Vương. Trần Lâm đều đoán chừng, 6 đại Phong Vương, e là một nửa đều không ở Thái Huyền vực, thuận lợi trở lại Ngọc Hư Tiên môn, các thủ tọa trưởng lão đệ tử đều lần lượt cáo từ. Diệu Thiện tiên tử cũng định trở về Lạc Già Sơn, lại bị Trần Lâm gọi lại, "Sư tỷ, thật xin lỗi, trên đường đi sư tỷ, người hiểu." Nói xong liền lấy ra cửu u hoàng tuyền nước đã bạo kích trả về trước đó. Nói, cái này tặng cho tỷ. Diệu Thiện tiên tử nghi ngờ hỏi, đây là? Trần Lâm nói, ta biết trước đây chí bảo ngọc tịnh bình của sư tỷ bị hủy, tam quang thần thủy khô kiệt, đây là cửu u hoàng tuyền nước, có thể chữa trị ngọc tịnh bình, một lần nữa ngưng tụ công hiệu của tam quang thần thủy. Không được, cửu u hoàng tuyền nước quá chân quý, ta không thể nhận. Diệu Thiện tiên tử giật mình, đây chính là bảo vật cấp tiên a, chỉ một giọt nhỏ, công hiệu cũng đã cường hãn, có thể nâng cao phẩm chất đan dược, có thể tẩy luyện cường độ linh hồn, có thể chữa trị pháp bảo bị tổn thương, cũng có thể khiến người sắp chết khỏi hẳn. Ngàn vàng khó mua, một giọt khó cầu, đây là bảo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe đồn cửu u hoàng tuyền phải mất hơn 100 năm mới ngưng tụ được một giọt. Trần Lâm nói, sư tỷ, ý của ta người vẫn chưa rõ sao? Hơn nữa bây giờ người là tình lữ của ta, đừng nói một giọt cửu u hoàng tuyền nước, cho dù là 10 giọt, chỉ cần có thể giúp được cho sư tỷ thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Sư tỷ, người cứ cất đi, người tốt thì mọi thứ mới quan trọng. Diệu Thiện tiên tử cảm động không thôi, nhưng vẫn lắc đầu, nói, sư đệ, tình cảm là chuyện của hai người, một mình ngươi trả giá sẽ khiến sư tỷ cảm thấy áp lực rất lớn. Trừ phi hai ta kết thành đạo lữ, nếu không cửu u hoàng tuyền nước này ta càng không thể muốn. Trần Lâm cười nói, sư tỷ, có muốn chúng ta kết thành đạo lữ thế nào? Sư tỷ, ta đã thích ngươi rất lâu rồi. Nói xong, Trần Lâm một phát bắt lấy tay Diệu Thiện, Diệu Thiện tiên tử như bị điện giật, mặt đỏ bừng, nhanh như sắp chảy nước ra. Sư đệ, đừng như vậy, chúng ta như thế này có phải hơi nhanh rồi không? Trần Lâm nhướng mày, vẻ mặt tức giận nói, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Không phải, Diệu Thiện tiên tử vội vàng lắc đầu nói, sư đệ, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Diệu Thiện tiên tử từ nhỏ đã vào Lạc Già Sơn, tư chất bất phàm, thông minh hơn người, rất nhanh liền từ sư phụ tiếp nhận vị trí thủ tọa Lạc Già Sơn. 100 năm thời gian, chưa từng rời Lạc Già Sơn, nàng làm sao gặp được nam tử như Trần Lâm, dưới thế công mãnh liệt, thêm vào sự ưu tú Trần Lâm thể hiện ra, đã sớm khiến nàng tâm động. Chỉ là thiếu một bước cuối cùng xuyên thủng phòng tuyến, mà lần này, lời Trần Lâm nói không thể nghi ngờ đã chạm đến tâm khảm Diệu Thiện tiên tử. Chương 168, Tiểu Võ Chiếu quấy rối. Sư tỷ, không, Diệu Thiện, quá tốt rồi, ta cũng thích ngươi. Trần Lâm ôm lấy Diệu Thiện tiên tử, xoay một vòng 720 độ ngay tại chỗ. Cảnh này khiến đệ tử hai bên ngơ ngác. Thẩm Linh Lung nói, sư tỷ, về sau chúng ta có phải gọi Diệu Thiện sư bá là sư nương không? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, kỳ thật, ta đã sớm xem Diệu Thiện sư bá như sư nương. Tiểu Võ Chiếu hai mắt sáng lên nói, sư tỷ, sư nương có phải giống như cha mẹ ta không? Về sau phải ngủ trên một giường, sau này có phải còn sinh em bé, ta chẳng phải có sư đệ sư muội. Thẩm Linh Lung cười nói, Tiểu Võ Chiếu của chúng ta thật thông minh, sư nương chính là ý đó. Tiểu Võ Chiếu sướng đến phát rồ, vỗ tay, giống to, sư phụ, sư nương, khi nào người sinh tiểu sư đệ, tiểu sư muội chơi với ta. Trần Lâm và Diệu Thiện tiên tử đang cao hứng đột nhiên cứng đờ người. Mặt xấu hổ, vội ngừng lại, Trần Lâm cũng buông Diệu Thiện tiên tử ra. Diệu Thiện tiên tử xấu hổ hung hăng liếc Trần Lâm một cái. Trần Lâm tức giận, đối Tiểu Võ Chiếu nói, Võ Chiếu, người ngứa ra phải không? Tiểu Võ Chiếu sợ hãi, vội chạy đến chỗ Diệu Thiện tiên tử nói, sư nương, mau cứu ta, sư phụ muốn đánh ta. Diệu Thiện tiên tử mặt lại đỏ lên, an ủi, tốt, không sao, có ta ở đây, sư phụ ngươi không dám đánh ngươi. Còn nữa, Tiểu Võ Chiếu, ta và sư phụ ngươi còn chưa chính thức kết thành đạo lữ, cho nên, ngươi vẫn gọi ta sư bá là tốt rồi. Tiểu Võ Chiếu không quan trọng nói, ngươi chẳng phải sớm muộn cũng thành đạo lữ sao? Với lại, ngươi thành đạo lữ, về sau sư phụ phạt ta, ta có thể tìm sư nương xin phù hộ, tìm ta xin phù hộ. Diệu Thiện tiên tử kinh ngạc nói, ai dạy ngươi thế? Tiểu Võ Chiếu ngẩng đầu, khiêu khích nhìn Trần Lâm, nói, phụ thân ta mỗi lần muốn đánh mông ta, ta tìm mẫu thân, sau đó hắn không dám đánh ta, ý như muốn nói, đại ma vương, hiện tại Võ Chiếu nữ đế ta cũng có chỗ dựa rồi. Diệu Thiện tiên tử lập tức có cảm giác giờ khóc giờ cười. Trần Lâm lại một lần nữa hung hăng trừng mắt Tiểu Võ Chiếu. Tiểu Võ Chiếu lập tức chỉ Trần Lâm, nói, sư nương, người xem, sư phụ vô duyên vô cớ trừng ta, ta sợ. Diệu Thiện tiên tử tức giận nói, không được trèo lên người Tiểu Võ Chiếu, nghe rõ chưa? Trần Lâm cười khổ nói, nha đầu này, không ngờ quỷ tinh quái. Trần Lâm tiếp tục nói, sư tỷ, có muốn đêm nay đến Thái Ất Sơn của ta không? Tốt, đi Thái Ất Sơn, sinh em bé. Tiểu Võ Chiếu vỗ tay nói, mặt Diệu Thiện đỏ bừng, trong lòng bối rối không thôi. Phi, ta mới không cùng ngươi đi Thái Ất Sơn, ta phải về. Nói xong, vội vàng rời đi. Trên đường đi, nàng cảm thấy cả người kỳ lạ, từng suy nghĩ không ngừng hiện lên. Diệu Thiện à, Diệu Thiện, ngươi làm sao vậy? Tuyệt đối không được phạm sai lầm, ngươi vậy mà còn có vẻ mong đợi việc ở lại Thái Ất Sơn. Diệu Thiện không ngừng nhắc nhở mình, ngươi không thể dễ dàng tin tên xấu xa kia, nhìn hành động của hắn xem, đích thị là một tên hoa hoa công tử, nói không chừng bên ngoài còn có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi không thể bị hắn lừa gạt. Hắn muốn ta ở lại Thái Ất Sơn là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn sinh con với ta? Ôi, mắc cỡ chết mất. Trần Lâm đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, một lần bắt lấy Diệu Thiện tiên tử, kết thúc hai đời kiếp độc thân, thấy sắp thành công thì lại hỏng. Kiếp này bước vào tu hành giới, thứ nhất truy cầu trường sinh bất tử, thứ hai là ôm mỹ nữ vô địch thiên hạ, mà ở kiếp trước, truy cầu lớn nhất là có thể cưới một cô vợ xinh đẹp. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, tất cả đều tại con bé này. Trần Lâm ánh mắt giết người lập tức nhìn Tiểu Võ Chiếu. Tiểu Võ Chiếu kinh hãi kêu lên, sư nương, cứu mạng. Trần Lâm hừ lạnh nói, ta nhường sư mẫu ngươi, hôm nay đừng nói sư mẫu ngươi, coi như thiên vương đến, vi sư cũng phải thu thập ngươi, bảo ngươi nói sinh em bé, phá hỏng chuyện tốt của sư phụ. Nói xong, liền nắm lấy Tiểu Võ Chiếu đi. Thẩm Linh Lung lo lắng nói, sư tỷ, Tiểu Võ Chiếu có sao không? Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, yên tâm đi, sư phụ có chừng mực, nhà đầu này quá vô pháp vô thiên, nên thu dọn một trận. Đúng rồi, sư muội, trước đó sư phụ nói ở thẩm gia của ngươi có thể tuyển 10 thành viên vào Thái Ất Sơn. Làm đệ tử Thái Ất Sơn, ngươi đưa đến chưa? Cố Thiên Tuyết đột nhiên hỏi. Thẩm Linh Lung gật đầu nói, đã truyền về, phụ thân ta hẳn đang chọn người. Nói đến, còn chưa cảm tạ sư phụ. Thẩm gia, một trong cửu đại thế gia đại đường, chọn tộc nhân vào Thái Ất Sơn. Chuyện này ngang với việc cột Thẩm gia vào Thái Ất Sơn. Thái Ất Sơn bất diệt, Thẩm gia không tự tìm đường chết, thì không diệt vong, đó mới thật sự là thế gia vạn cổ. Cho dù triều đại thay đổi, Thẩm gia vẫn tồn tại. Thẩm gia quật khởi tại Ký Châu, một trong cửu châu đại đường, thế lực khổng lồ. Thẩm Linh Lung và Thẩm Mộng Khê là huynh muội ruột, phụ thân là chủ nhà họ Thẩm, gia gia là các lão đương triều, quyền cao chức trọng. Bằng không, Tam Hoàng tử đã không muốn cưới Thẩm Linh Lung, một là để lôi kéo Thẩm Mộng Khê, một tân tiến hãn tướng trong quân, hay là để đạt được sự ủng hộ của ông nội Thẩm Linh Lung nhúng tay vào hoàng vị. Đáng tiếc, mọi tính toán đều rất tốt, nhưng Thẩm Linh Lung lại dám chống lại, dám theo đuổi hạnh phúc của mình, bỏ trốn khỏi nhà, còn gặp Trần Lâm, bái vào Thái Ất Sơn, đến mức tự rước họa vào thân. Cũng bởi vậy, thế nhân mới biết Thẩm Linh Lung đào hôn năm đó có phúc vận thâm hậu, khí vận kinh người, bái vào tiên môn trở thành chân truyền đệ tử Thái Ất Sơn. Và mấy ngày nay Thái Huyền Thịnh Hội kết thúc, uy danh Thái Ất Sơn vang khắp Thái Huyền Vực, danh tiếng Trần Lâm còn đuổi sát Thái Huyền Chân Quân năm đó. ba đại đệ tử dưới trướng cũng được người nhắc đến say sưa. Đại đệ tử Cố Thiên Tuyết, nhị đệ tử Thẩm Linh Lung, tam đệ tử Tiểu Võ Chiếu, một bé gái 7-8 tuổi, vậy mà đoạt giải nhất Thái Huyền Thịnh Hội lần này. Ký Châu Thành, Thẩm Phủ, Thẩm Khuê An lúc này sướng đến phát rồ, cả Thẩm Phủ đều nghe được tiếng cười to của ông. Thấy không, nhị đệ tử thủ tọa Thái Ất Sơn, Trần Lâm Tiên Nhân chính là con gái Thẩm Khuê An ta. Và con trai ta, Thẩm Mộng Khê, cũng là ký danh đệ tử của Trần Lâm Tiên Nhân. Ha ha ha, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, mọi người Thẩm gia đều ngập tràn vui sướng. Không chỉ vì Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê mà còn vì Thẩm gia, vì bản thân họ, vừa rồi Thẩm gia nhận được một tin vui khiến họ mừng như điên. Thái Ất Sơn cho họ 10 suất, có thể bái vào Thái Ất Sơn, điên rồi, mọi người đều điên rồi, thi nhau đề cử con cái của mình, hy vọng có thể bái vào Thái Ất Sơn, từ đó bước vào tiên môn, thành tiên thành thần, chương 169, Thái tử đến cửa nịnh bợ. Gia chủ, hiện tại quản chi hoàng thất cũng phải dẹp An Phủ là chủ, bởi vì Thẩm gia chúng ta có thể ngồi ngang hàng với hoàng thất. Không thấy hoàng đế bệ hạ phong tộc trưởng làm Ký Châu Vương sao? Lúc này, cả Ký Châu chẳng phải do Thẩm gia quyết định sao? Ký Châu Vương, một dị tính vương duy nhất Đại Đường Hoàng Triều, có thể thấy, Đại Đường Hoàng Triều kiêng kỵ và lôi kéo Thẩm gia như thế nào? Đại ca, khi nào thì tuyển người vào Thái Ất Sơn? Thẩm Khuê An nói, tuyển thi tuyển, đáng tiếc chỉ có 10 người, ta nghe nói, đệ tử Thái Ất Sơn thưa thớt, không như các sơn môn khác, động một tí mấy trăm, hơn ngàn người, đây là cơ hội của Thẩm gia chúng ta. Nên ta quyết định, tuyển 10 tộc nhân võ công cao cường trực tiếp bái vào Thái Ất Sơn. Sau đó tuyển 20 người tư chất thông minh, 10 đến 18 tuổi vào Ngọc Hư Học Viện, thông báo cho Linh Lung, cố gắng thông qua tuyển chọn vào Thái Ất Sơn. Tộc trưởng anh Minh, mọi người vui mừng, không nghi ngờ gì, quyết định của Thẩm Khuê An có thể nói là tất cả đều vui. 10 suất thì quá ít, Thẩm gia truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu, tộc nhân cả vạn người, 10 người, không bằng không có, vì vậy, tăng thêm 20 người, liền giải quyết hết mâu thuẫn trong Thẩm gia. Một bước sai, từng bước sai, hơn nữa, đây chỉ mới bắt đầu, nếu có thể, họ có thể liên tục cho tộc nhân vào Ngọc Hư Tiên Môn. Tộc trưởng, có chuyện lớn không tốt rồi, bên ngoài có người tự xưng là thái tử đến cầu kiến. Lúc này, quản gia Thẩm gia hốt hoảng chạy vào, thái tử điện hạ, mọi người kinh hãi, thái tử điện hạ không ở kinh thành, chạy đến Ký Châu làm gì? Nhanh, lập tức mở cửa chính, nghênh đón thái tử, đúng, thông báo cho mọi người, nhanh, người Thẩm gia không khỏi hoảng hốt, chỉ có Thẩm Khuê An không hoảng hốt. Quát to, vội cái gì, ngồi xuống cho ta, thái tử thì sao, sống có khúc, người có lúc, trước kia, thái tử giá lâm, Thẩm gia ta như tôm gặp rồng, nhưng bây giờ thì khác, đừng quên, Thẩm gia ta là Ký Châu Vương, con gái Thẩm Khuê An ta, Thẩm Linh Lung là chân truyền đệ tử Thái Ất Sơn, sư phụ nàng, Trần Lâm Thượng Tiên, có thể được vinh danh là người đứng đầu tạo hóa cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đừng nói thái tử giá lâm, dù nhân hoàng đến. Chúng ta cũng không cần hoảng, lời Thẩm Khuê An khiến mọi người trấn tĩnh lại. Đúng vậy, Thẩm gia lúc này không giống ngày xưa. Nếu không, sao thái tử lại đến Thẩm gia? Mọi người lại ngồi xuống. Thẩm Khuê An rất hài lòng nói, đi mời thái tử vào đi. Lão quản gia cúi chào, lui ra, ngoài cửa, thái tử Lý Càn đang đợi. Lão quản gia đến thông báo, điều này khiến đám thủ hạ vốn đã phẫn nộ, triệt để bùng nổ. Điện hạ, Thẩm gia này quá đáng, người tự mình đến Thẩm gia, mà bọn họ lại đối đãi người như vậy. Ta thấy Thẩm gia thật là vô pháp vô thiên. Điện hạ, chỉ cần người ra lệnh, ta lập tức dẫn người xông vào, ta muốn hỏi Thẩm Khuê An, rốt cuộc có ý gì? Thái tử đương triều, tương lai là nhân hoàng Đại Đường, vậy mà để một quản gia đến thông báo, Thẩm gia thật là to gan. Lý Càn nói, đều im miệng, các ngươi quên mục đích chúng ta đến đây sao? Thẩm gia không còn như trước, bọn họ có vốn liếng đó, đừng quên, Thẩm Khuê An sinh một đôi con tốt, ngày đó ở Vạn Tượng Lâu, thái độ của Trần Lâm khiến hắn không thể quên, dù thủ tọa Huyền Không Đảo ở đó, người ta nói giết là giết, còn ngươi Thái tử thế tục, trong mắt thế tục, cao cao tại thượng, không thể sánh bằng, nhưng trong mắt một thủ tọa tiên môn, cũng chỉ là con sâu cái kiến, nhìn tam đệ mình xem, cũng vì dây dưa với Thẩm Linh Lung mà đắc tội vị thủ tọa đại nhân này. Tại chỗ bỏ mạng, để dập lửa giận của vị thủ tọa đại nhân này, phụ hoàng còn trực tiếp hạ lệnh đày mẹ hắn vào lãnh cung. Phải biết, đó là phi tử sủng ái nhất của phụ hoàng, thái tử thì sao, hôm nay, hắn đến là để kết giao, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của quản gia, thái tử tiến vào Thẩm gia. Lý Càn gặp Thẩm gia chủ, Lý Càn hạ thấp tư thái, thì ra là thái tử điện hạ, không biết thái tử điện hạ đến Thẩm gia ta có chuyện gì. Thẩm Khuê An hơi cúi chào, liền đường hoàng đại khí nói, với thái độ của Thẩm Khuê An, Lý Càn không để ý, quay người nói, người đâu, mang lễ vật ra. Lúc này mọi người Thẩm gia mới chú ý, Lý Càn còn mang theo nhiều dương lớn, dương được mở ra, một dương vàng bạc châu báu, một dương đủ loại linh dược, một dương các loại vũ khí pháp bảo, một dương tài nguyên chân quý, tổng cộng 4 dương lớn. Khiến mọi người Thẩm gia chấn động, Thẩm Khuê An nhíu mày, Thái tử điện hạ có ý gì? Lý Càn nói, đương nhiên là đến kết giao với Thẩm gia. Thẩm gia chủ đúng là sinh ra một đôi con tốt, con trai Thẩm Mộng Khê, phong hào Tham Lang Hầu, một đời chiến thần, vô địch, nghe nói là ký danh đệ tử của thủ tọa Thái Ất Sơn. Ngọc Hư Tiên Môn, tu vi Thiên Cương đỉnh phong, chiến lược kinh người, trước đó không lâu chém giết một tôn kẻ địch tạo hóa cảnh, làm rạng danh đại đường. Con gái Thẩm Linh Lung, chân truyền đệ tử của vị thủ tọa đại nhân này, lần này Thái Huyền Thịnh Hội vang danh thiên hạ, đứng thứ ba Tiềm Long bảng, tiền đồ vô lượng. Đúng rồi, Tiềm Long bảng vừa mới cập nhật, Thẩm gia chủ có thể chưa biết, ta vừa hay có một bản, mời Thẩm gia chủ xem qua. Lý Càn lập tức dâng Tiềm Long bảng lên. Tiềm Long bảng có 100 người, toàn bộ là thiên kiêu dưới 35 tuổi của Thái Huyền vực. Thẩm Khuê An không kịp chờ đợi lật xem Tiềm Long bảng. Quả nhiên, thứ ba Tiềm Long bảng, ba chữ Thẩm Linh Lung rõ ràng. Tốt, tốt, quá tốt rồi, không hổ là con gái Thẩm Khuê An ta, vào được Tiềm Long bảng, có nghĩa là không có gì bất ngờ, có hy vọng vào trường sinh tam cảnh. Đại đường hoàng triều không thiếu hợp đạo cảnh, nhưng trường sinh tam cảnh lại đếm trên đầu ngón tay, cửu đại thế gia, ngược lại bọn họ Thẩm gia một cái cũng không có. Hoàng thất nghe nói có một lão quái vật hóa thần cảnh giấu ở trong hoàng cung. Thế nhưng lão quái hóa thần cảnh thế tục, có thể so sánh với đại năng hóa thần tiên môn sao? Thật muốn chống lại, không quá ba chiêu, lão quái hóa thần cảnh thế tục hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi nữ nhi của mình trở thành đại năng hóa thần, Thẩm gia coi như là có chỗ dựa, không đúng, coi như hiện tại chỉ là đệ tử chân truyền của Trần Lâm Tượng Tiên, chẳng phải cũng là một chỗ dựa hùng hồn sao? Quân bất kiến, hôm nay ngay cả Thái tử điện hạ cũng đến giao hảo, đưa lên bốn dương lễ vật. Lý Càn nói, gia chủ có khả năng tiếp tục lật về sau, đến vị trí thứ 8. Ồ, Thẩm Khuê An lật đến trang thứ 8, lại một lần nữa bị chấn động, ba chữ Thẩm Mộng Khê xuất hiện sừng sững, con trai của mình thứ ba bảng Tiềm Long. Tốt, tốt, tốt, Thẩm Khuê An cao hứng nói liền ba chữ tốt, mọi người Thẩm gia không khỏi vui mừng khôn xiết, dồn dập hướng Thẩm Khuê An chúc mừng. Chúc mừng gia chủ, Linh Lung chất nữ, Mộng Khê chất nhi lúc này đã trưởng thành hai cây đại thụ che trời, đủ để che gió che mưa cho Thẩm gia ta. Chương 170, làm vung tay trưởng quỹ. Thẩm Khuê An nói, phần nhân tình này của Thái tử điện hạ, ta Thẩm Khuê An nhận. Bất quá, Thái tử điện hạ vừa tặng lễ, vừa chúc mừng, hẳn là không đơn thuần chỉ vì bảng danh sách Tiềm Long đi. Dù sao Vạn Tượng lâu cũng đã bắt đầu công bố bảng Tiềm Long mới rồi. Lý Càn nói, Thẩm gia chủ sảng khoái, ta liền nói thẳng, trước đó không lâu ta ở hội đấu giá Vạn Tượng lâu tại Kinh Châu thành, đã có nhiều mạo phạm với Linh Lung tiên tử, cho nên muốn nhờ Thẩm gia chủ nói tốt vài câu. Thẩm Khuê An còn tưởng chuyện gì? Nguyên lai là muốn nịnh bợ nữ nhi của mình, còn nói tốt vài câu, nói chuyện cũng không rõ ràng. Không đúng, chỉ sợ cái gọi là nói tốt vài câu cho nữ nhi của mình là giả. Muốn thông qua nữ nhi mình để nịnh bợ Trần Lâm Thượng Tiên mới là thật. Không hổ là đương triều thái tử, tính toán thật sâu, đối với chút chuyện nhỏ này, Thẩm Khuê An tự nhiên vui lòng giúp đỡ, lời hắn có thể đưa đến mức tiếp nhận hay không hắn liền mặc kệ. Không vì cái gì khác, cũng là vì bốn dương lễ vật này sao? Lúc này đại khí nói, chuyện này đơn giản, giao cho ta là được. Lý Càn mừng rỡ, đa tạ Thẩm gia chủ. Thẩm Khuê An nói, việc nhỏ thôi. Lý Càn đạt được mục đích, cũng liền cáo từ, nhìn bóng lưng Lý Càn rời đi, toàn bộ Thẩm gia đều tràn ngập trong vui sướng tưng bừng. Đã từng hình học, Thẩm gia bọn họ cũng có ngày hôm nay, đối mặt Thái tử điện hạ vẫn có thể thản nhiên đối đãi. Thẩm gia ta thật sự muốn quật khởi. Thái Ất Sơn, thoáng qua đã 3 ngày trôi qua, từ sau khi trở về từ Thái Huyền Thịnh Hội 3 ngày. Trần Lâm không tìm bọn họ một lần, lần này biểu hiện ở Thái Huyền Thịnh Hội không tệ. Thêm việc trước khi trở về, không ai ban cho bọn họ một phần cơ duyên, chính là để bọn họ tiêu hóa cho tốt, hắn cũng như chính mình cần tiêu hóa những gì đạt được ở Thái Huyền Thịnh Hội lần này. Một trận đại chiến, một người một kiếm, độc đấu 4 đại trưởng môn, đối với Trần Lâm mà nói đây mới là tiến bộ lớn nhất. Đây không thể nghi ngờ là sự tăng lên to lớn đối với kinh nghiệm đối địch. Trình độ võ đạo của hắn, lúc này hắn đã là tạo hóa đỉnh phong, thế nhưng muốn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới phong vương, chuyện này có thể không dễ dàng như vậy. Một bước này không chỉ có riêng là công lực khổng lồ là có thể làm được. Nghỉ ngơi 3 ngày, Trần Lâm liền gọi Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung và Tiểu Võ Chiếu 3 người đến, hài lòng nói, không sai, lần này các ngươi làm rất tốt ở Thái Huyền Thịnh Hội. Dương danh uy của Thái Ất Sơn ta, nhất là Thiên Tuyết, ngươi làm rất tốt, làm ra một dáng vẻ đại sư tỷ, lòng dạ rộng lớn, có thể chăm sóc tốt các sư muội, có thể hữu hiệu điều chỉnh tốt thân phận trong sư môn. Khiến vi sư rất vui mừng, tương lai ngươi nhất định có thể dẫn dắt tốt Thái Ất Sơn ta. Cho nên, ta hiện tại tuyên bố một sự kiện, Cố Thiên Tuyết, từ nay về sau, ngươi chính là người thừa kế vị trí thủ tọa đời tiếp theo của Thái Ất Sơn ta. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải gánh vác trách nhiệm quản lý Thái Ất Sơn ta. A, sư phụ, ta quản lý Thái Ất Sơn, còn ngươi? Cố Thiên Tuyết hỏi. Trần Lâm nói, ngươi yên tâm, ta không đi đâu cả. Sư phụ ta sao? Tự nhiên là giám sát các ngươi tu luyện. Lại nói, các ngươi cũng biết vi sư tu luyện đến nay mới bất quá 10 năm. mới chỉ đạt tới tạo hóa đỉnh phong, các ngươi nghĩ sư phụ tu luyện bao nhiêu năm mới có thể thành tiên? Cho nên, ngươi phải thường xuyên làm tốt chuẩn bị tiếp quản Thái Ất Sơn. Hiện tại cứ tập làm quen một chút, không nên đến lúc vi sư thành tiên đi, ngươi đột nhiên tiếp quản Thái Ất Sơn lại luống cuống tay chân. Hiện tại đừng nhìn đệ tử Thái Ất Sơn thưa thớt, thêm việc Tạ Thanh Sơn tìm đến 30 nô bộc, cả Thái Ất Sơn mới hơn 30 người, nhưng sau này đệ tử sẽ chỉ càng nhiều, như các sơn môn khác, mấy trăm, hơn ngàn người. Cố Thiên Tuyết nói, sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, nhất định sẽ quản lý tốt Thái Ất Sơn. Trần Lâm rất hài lòng, quản lý Thái Ất Sơn, ai muốn quản thì quản đi, nếu không phải liên quan đến bạo kích trả về của chính mình. Sự nghiệp nhổ lông dê, hắn thậm chí không muốn thu đệ tử, còn hưng thịnh Thái Ất Sơn, một người một núi chẳng lẽ không được sao? Bất quá nói đi thì nói lại, đối với việc thu đồ đệ, Trần Lâm không hề thấy hối hận, ngược lại có chút tự hào. Cố Thiên Tuyết, hợp đạo sơ kỳ, tu vi kiếm đạo siêu quần bạt tụy, băng phách thần thể, nhập môn hơn nửa năm, đã đạt đến cảnh giới mà rất nhiều người cả nửa đời người mới có thể đạt được. Làm người bình tĩnh, kiên cường, lòng dạ rộng lớn, trong lòng có chủ kiến, đoàn kết hữu ái, không thể nghi ngờ là một nhân tuyển đại đệ tử tốt nhất. Nhị đệ tử Thẩm Linh Lung, làm người sống động, trọng tình trọng nghĩa, làm việc quyết đoán, liệt diễm thần thể, nhập môn mấy tháng cũng đã là hợp đạo sơ kỳ, lần này được Ngộ Kiếm Thảo giúp đỡ, khiến tu vi kiếm đạo của nàng gần như sánh bằng đại đệ tử. Rất đáng để bồi dưỡng. Tam đệ tử, Tiểu Võ Chiếu, gây chuyện khắp nơi, thiên phú tu luyện kinh người, vừa học chữ liền đau đầu, rất có thể là tiên nhân chuyển thế, người mang tiên thiên thể chất, bất quá chưa thức tỉnh, không thể biết, tuy gây chuyện khắp nơi, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, nếu bồi dưỡng dạy bảo tốt, tương lai thành tựu nhất định không tầm thường. Ba người bọn họ, mỗi người đều có tư chất đại đế, mỗi người đều có thể thành tiên thành thần, còn có Thẩm Mộng Khê, tham lang chiến thể, thích hợp chiến trường, sau này thành tựu còn phải xem sự phát triển của cá nhân hắn. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, Trần Lâm nói, Thiên Tuyết, nếu bắt đầu từ hôm nay, ngươi gánh vác trách nhiệm quản lý Thái Ất Sơn, vi sư sẽ đưa cho ngươi một kiện bảo vật, chính là Thái Âm Tiên Kiếm, nó lợi hại hơn âm dương song kiếm nhiều. Cố Thiên Tuyết giật mình, sư phụ, cái này quá chân quý đi. Trần Lâm nói, cứ cầm đi, bình thường đối địch dùng âm dương song kiếm, Thái Âm Tiên Kiếm coi như át chủ bài sử dụng, đa tạ sư phụ. Cố Thiên Tuyết gật đầu tiếp nhận Thái Âm Tiên Kiếm, keng, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết pháp bảo tiên cấp Thái Âm Tiên Kiếm, phù hợp bạo kích trả về, bất quá kiếm này là do bạo kích trả về mà có được, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá, đạt được pháp bảo tiên cấp Thái Dương Tiên Kiếm, quả nhiên, cược đúng rồi, Thái Âm Thái Dương, vừa vặn phù hợp với âm dương song kiếm, hơn nữa còn có thể cho Cố Thiên Tuyết tiếp tục thi triển kiếm pháp kim giao tiễn môn này. Trần Lâm chuyển tay lại một lần nữa lấy ra Thái Dương Tiên Kiếm. Nói, kiếm này tên là Thái Dương Tiên Kiếm, một cái Thái Âm, một cái Thái Dương, kết hợp lại là một đôi tiên kiếm, cứ nhận lấy dùng cho tốt. Lần này Cố Thiên Tuyết không từ chối, rất vui vẻ nhận lấy. Keng, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết pháp bảo tiên cấp Thái Dương Tiên Kiếm, phù hợp bạo kích trả về, bất quá kiếm này là do bạo kích trả về mà có được, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá, đạt được pháp bảo tiên cấp Phần Thiên Tiên Kiếm. Hảo kiếm, kiếm này là chí bảo thuộc tính hỏa, ẩn chứa lực lượng phần thiên, một khi thi triển, hủy thiên diệt địa, so với Thái Âm, Thái Dương Tiên Kiếm không hề kém cạnh, thậm chí so với Tử Vân Tiên Kiếm của Trần Lâm còn cường hãn hơn mấy phần. Tử Vân Tiên Kiếm công phòng nhất thể, còn Phần Thiên Tiên Kiếm, uy lực công kích kinh người, nói đến, rất thích hợp với Thẩm Linh Lung. Trần Lâm trực tiếp nhận lấy tiên kiếm, chuyển tay liền đưa cho Thẩm Linh Lung, nói, Linh Lung, kiếm này tên là Phần Thiên, liền ban cho ngươi. Thẩm Linh Lung mừng rỡ, tạ ơn sư phụ. Chương 171, con đường phía trước như thế nào? Đáng tiếc, lần này không kích hoạt bạo kích trả về. Trần Lâm lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Võ Chiếu, nói, còn về Tiểu Võ Chiếu sao? Tiếp tục nhận chữ, vẫn là câu nói đó, khi nào nắm chắc hết chữ, vi sư sẽ ban cho con pháp bảo lợi hại. Tiểu Võ Chiếu vốn đang cao hứng không thôi, lập tức bĩu môi, một bộ bảo bảo không cao hứng, bảo bảo rất tức giận, sắp khóc đến nơi, uất ức không thôi. Trần Lâm coi như không thấy, nha đầu này, chính là phải sửa chữa cho tốt. Trần Lâm nói, tốt, nên an bài thì đã sắp xếp xong xuôi, Thiên Tuyết, gánh nặng của Thái Ất Sơn phải gánh vác, như vậy vi sư mới có thể an tâm bế quan tu luyện. Đúng, bế quan, đây là sau khi Trần Lâm suy nghĩ kỹ lưỡng đã quyết định. Tất cả mọi thứ đều có thể trả về, duy nhất không thể trả về chính là sự lý giải về đạo lý. Cửu chuyển huyền công, lấy lực chứng đạo, chỉ cần có pháp lực khổng lồ, là có thể dễ dàng bước vào tầng cảnh giới thứ tư. Mà muốn tiến vào cảnh giới thành tiên thứ nhất, cảnh giới trảm đạo, vậy thì nhất định phải tìm ra đạo của chính mình, sau đó chém ra đạo của chính mình, đi trên con đường thuộc về mình. Cái đạo này, chính là đạo pháp tắc. Sư phụ ngươi muốn bế quan sao? Cố Thiên Tuyết hoảng sợ hỏi, sư phụ, có phải hay không ngươi muốn đột phá đến cảnh giới phong vương? Cảnh giới phong vương, còn được gọi là vương giả trảm đạo, đến cảnh giới này, không còn là cự đầu, chân quân, mà là vương giả chân chính, cảm ngộ pháp tắc, dung hợp pháp tắc, trưởng khống pháp tắc. Trần Lâm gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, cảnh giới vương giả, sao lại dễ dàng đột phá như vậy? Thẩm Linh Lung nói, ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể đột phá đến phong vương thành công. Đến lúc đó, sư phụ chẳng phải là trở thành cao thủ số 1 của Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta sao? Chỗ dựa này vững chắc biết bao, nghĩ thôi cũng đã có chút hưng phấn. Trần Lâm tức giận nói, yên tâm, sư phụ các ngươi hiện tại đã là cao thủ số 1 của Ngọc Hư Tiên Môn rồi. Phong vương sao? Hoàn toàn chính xác chưa phải, nhưng dựa vào thần thông và pháp bảo hiện tại của hắn. Đừng nói vương giả bình thường, thật sự không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ bế quan, tiểu võ chiếu sướng đến phát rồ rồi, mắt đảo quanh, sư phụ đi rồi, không phải không ai để ý đến mình sao? Hừ, lần trước không phải chỉ ăn trộm mấy con linh thú của ngươi thôi sao? Lại muốn đánh ta, bản nữ đế bây giờ có thể là thiên hạ đệ nhất. Xem ta có trộm sạch linh thú ở sơn môn của ngươi không? Tiểu võ chiếu càng nghĩ càng hưng phấn, không nhịn được cười lên, cảnh tượng này vừa lúc bị Trần Lâm thấy, Trần Lâm lập tức biết nha đầu này chắc chắn đang kìm nén. Vung tay lên, trực tiếp giáng xuống một phong ấn lên tiểu võ chiếu, ta suýt nữa quên mất, võ chiếu, vì muốn con có thể nhận chữ học văn tốt nhất, nên ta sẽ giáng xuống cho con một đạo phong ấn. Linh Lung, việc học của sư muội con phải giám sát cho tốt, một khi phát hiện con bé có lười biếng, thì dùng thước ta ban cho mà đánh thật mạnh. Có một câu nói rất hay, ngọc không mài không thành hình, người không rèn luyện không thành tài. Vâng, sư phụ, ta nhất định sẽ quản giáo sư muội cho tốt. Thẩm Linh Lung vừa cười vừa nói, tiểu võ chiếu lập tức mặt mày ủ rũ. Sư phụ, không ai làm thế để ức hiếp người khác như vậy. Trần Lâm mặt nghiêm lại, ta đây là ức hiếp con sao? Bắt con đọc sách nhận chữ còn sai hay sao? Lần này vi sư bế quan ra mà chữ con vẫn chưa đủ 3000. Xem ta thu thập con như thế nào? Lần này bế quan, Trần Lâm lo lắng nhất chính là nha đầu này. Vô pháp vô thiên, nhất là lần này chiếm được vị trí thứ nhất ở Thái Huyền Thịnh Hội. Càng trở nên ghê gớm, hở miệng là bản nữ đế, ngậm miệng cũng bản nữ đế. Không biết còn tưởng thật sự cho rằng mình là nữ đế chuyển thế. Bất quá bây giờ tu vi đã bị phong, lại có thước của Linh Lung ở trong tay, chắc là có thể trấn áp được một thời gian. Về phần Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, Trần Lâm không lo lắng. Sau khi dặn dò kỹ càng ba vị đệ tử, Trần Lâm chính thức tiến vào bế quan. Lúc trước khi trùng kiến Thái Ất Sơn, ngay dưới trụ sở của mình đã thiết kế một mật thất, đặt một tòa đại trận. Lúc này trở thành trận pháp sư vương phẩm, hắn chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra sơ hở của trận pháp, lúc này liền bắt đầu bày trận lại. Bận rộn trọn vẹn nửa ngày, một nơi bế quan mới được bố trí xong. Một bước bước vào mật thất vốn đen như mực, trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa mới. Nếu người nào tinh thông trận pháp sẽ biết, nơi này không phải là huyễn cảnh trận pháp, mà là một không gian trận pháp. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của trận pháp sư vương phẩm. Chim hót hoa nở, bốn mùa như xuân, một dòng suối nhỏ, một căn nhà lá, một mảnh vườn hoa lộng lẫy, linh khí dư giả. Mà ngay khi Trần Lâm bước vào trận pháp, cả người hắn cũng biến mất trong mật thất. Không gian trận pháp không lớn, hơn 100 mét vuông, đủ cho Trần Lâm dùng. Tiến vào trong tu luyện, một đường đi tới, tất cả đều nhờ vào bạo kích trả về, mà lúc này vẫn đạt tới tạo hóa đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ là vương giả chân chính, đứng trên đỉnh cao của Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục phức tạp rắc rối, nhất là trung vực tam đại thánh địa, các đại tiên môn, cổ tộc, yêu ma hoàng triều ở thập vạn đại sơn, cảnh giới tạo hóa cũng không đủ để đánh. Mặc dù nhìn như chiến lực của hắn vô song, có thể so với vương giả, nhưng cuối cùng vẫn không phải là vương giả. Khỏi phải nói, cảnh giới vương giả tuổi thọ 3000 năm, còn cảnh giới tạo hóa tuổi thọ 1000 năm. Hồi tưởng lại công pháp tu luyện của mình, có khả năng nhất nhờ vào đó lĩnh ngộ pháp tắc, bước vào cảnh giới cao hơn. Đối với Trần Lâm mà nói, có 4 con đường để đi. Một là con đường cửu chuyển huyền công, lấy lực chứng đạo, bất kể pháp tắc, đại đạo đều dùng pháp lực vô thượng quét ngang qua. Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại là con đường gian nan nhất, cần pháp lực gấp vạn lần, 10 vạn lần so với đột phá ngang cấp. Nhân sinh có bao nhiêu năm? Trước đó, trước cảnh giới tạo hóa, Trần Lâm đã đi trên con đường này, dùng pháp lực vô thượng nghiền nát, bẻ gãy để đột phá hết thảy cảnh giới. Lần này cũng có thể tiếp tục đi như vậy. Con đường thứ hai là con đường chí tôn thần quyền. Hắn đã đạt đến chí tôn thần quyền trước 4 chiêu: vương đạo sát quyền, hoàng đạo bá quyền, đế đạo thần quyền, tiên đạo thánh quyền. Mà từ khi hắn đạt được chiêu thứ 4, bộ quyền pháp này liền trở thành đại đạo cấp quyền pháp. Dùng môn quyền pháp này cũng có thể tùy tiện bước vào vương giả cảnh. Con đường thứ ba là đại chu thiên kiếm pháp, bao gồm đại chu thiên tinh thần kiếm pháp, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, đại chu thiên thuấn sát kiếm thuật. Nhìn như 4 môn kiếm pháp, nhưng lại là 4 môn nhất kiếm pháp trụ cột, mỗi một môn kiếm pháp đều ẩn chứa một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.